Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 197 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, các tiết mục trên sân khấu mặc dù được chuẩn bị rất tỉ mỉ, rượu trên bàn tiệc mặc dù rất ngon, nhưng không hiểu tại sao tất cả mọi người đều không muốn thưởng thức. Bọn họ đều đang trao đổi suy nghĩ, ánh mắt với nhau, tựa hồ như không thể chờ đợi được nữa. Đương nhiên, đâu cũng là do thần toán tử thôi diễn mà ra, cho nên mọi người mới không thể chờ đợi được. Nếu như là người khác thôi diễn, thì chỉ sợ không có người nào quan tâm tới. Bỗng nhiên, Đế Thích Thiên đang ngồi ổn định trên ghế của mình, ngẩng cao đầu. Trên mặt nở nụ cười nhẹ nói: "Đến." Tiếng nói của Đế Thích Thiên mặc dù rất nhẹ, nhưng khi nó vang lên giống như tiếng sấm giữa buổi tiệc vậy. Tất cả mọi người đều chú mục nhìn xung quanh, nhưng đáng tiếc từ đầu tới cuối không ai phát hiện được điều gì. Từ từ, bọn họ tựa hồ như phát hiện ra ánh mắt của Đế Thích Thiên, cho nên mọi người đều đưa mắt nhìn theo. Bỗng nhiên, từ xa tựa hồ như xuất hiện thêm một chấm màu đen đang dần to ra. Cũng không phải tất cả mọi người có thể thấy rõ được điều này, chỉ những người có tu vi võ đạo cao thâm mới có thể nhìn ra. Sở Hảo Châu giật mình, thần đạo cường giả quả nhiên không phải người ở cảnh giới thấp hơn có thể so sánh. Khoảng cách xa như vậy mà cũng có thể phát hiện ra tung tích của hạ nhất mình, chuyện này thật khó có thể tưởng tượng nổi. Tốc độ của chấn đen kia cực kỳ nhanh, cơ hồ vừa mới bị mọi người nhìn thấy đã nhanh như chớp tới gần. Sau khi mọi người nhìn thấy rõ, sắc mặt đều đại biến. Các bàn tiệc đều trở nên náo loạn, hơn nữa sự hoảng loạn nhanh chóng lan ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã lan ra toàn bộ hạ gia trang. Trên bầu trời xuất hiện một con quái vật dài tới 15 trượng, nó lắc mạnh thân hình nhanh chóng bay về phía này. Đây là cái gì? Hạ Vũ Đức thì thào hỏi. Lão mặc dù có thể khẳng định có thiên chỉ nhất mạch tông chủ đại nhân ở đây, thì dù có lợi hại cũng không thể tạo ra thương vong nào cho hạ gia trang. Nhưng bất luận kẻ nào đột ngột thấy được quái vật tới mức này thì những người có thể bảo trì được bình tĩnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Mà hiển nhiên trong hạ gia trang cũng không có kỳ nhân nào như vậy. Là hạ lão đệ. Sở Hảo Châu đột nhiên cười dài một tiếng nói. Hạ lão đệ vừa hàng phục được một đầu thánh thú, không biết đây là loại nào à? Tiếng cười của hắn phảng phất như bị một lưỡi dao sắc bén cắt đứt. Từ trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ rung động, bởi vì giờ phút này hắn cảm ứng được khí thế từ trên người con quái vật kia. Thứ này chỉ sợ rằng đã vượt qua cực hạn của thánh thú đỉnh phong. Nếu như không phải là thánh thú thì... Sở Hảo Châu không dám tiếp tục suy nghĩ tới nữa. Quái vật to lớn ở trên bầu trời lượn hai vòng, sau đó dưới ánh mắt trợn tròn của vô số người diễu võ dương ai hạ xuống. Chỉ là đầu phi hành thánh thú này phi thường xấu hổ, chính là vô luận là sân trước hay xương phòng, ngay cả thao trường rộng lớn cũng không đủ chỗ cho nó đạp xuống. Bất quá, đầu phi hành thanh thú này cũng rất thông minh. Nó xoay chiếc đuôi một vòng, ở giữa không trung tạo thành một đường cong trực tiếp lao về phía hậu viện. Sau khi đầu quái vật này biến mất, vô số tiếng kêu kinh hãi cùng với hò hét vang lên giữa bữa tiệc. Đám người hạ nhất minh từ trên thân bảo trinh nhảy xuống. Đầu quái vật này sau một lúc nhúc nhích thân hình thì nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành tiểu bọ trư đáng yêu ngày trước. Trải qua một năm dài không ngừng rèn luyện, thực lực của Bảo Trư tuy không tăng lên được bao nhiêu, nhưng khả năng biến thân của nó lại vô cùng nhuần nhuyễn, tùy tâm sở dục. Hạ huynh đệ, đây là nhà của ngươi sao? Miêu Tử Long nghi hoặc hỏi. Hạ Gia Trang mặc dù ở vùng Tây Bắc là Gia Giang số 1 số 2, nhưng dù sao cũng xây dựng không được bao nhiêu năm, thực lực còn xa mới có thể so sánh được với thiên chỉ nhất mạch. Với kinh nghiệm của Miêu Tử Long, tự nhiên có thể vừa nhìn thấy đã hiểu được. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau 2 năm trở về nhà, tâm tình của hắn hơi có chút kích động. Quay sang thần đạo khôi lỗi ra lệnh, để cho nó tự mình tiến về phía căn phòng ở hậu viện vốn luôn để cho hắn ở. Sau đó, hắn ôm lấy Tiểu Bảo Trư, vỗ vỗ Bạch Mã, kéo tay Viên Lễ Huân, nhìn về phía Bách Linh Bát gật đầu một cái, sau đó cười nói. Miêu lão ca, đây chính là nhà của ta. Đến đây, ta giới thiệu cho huynh một chút. Hắn cười lớn rồi rời khỏi hậu viện tiến ra ngoài. Miêu Tử Long nhìn ánh mắt chân thành của hắn, khẽ lắc đầu. Cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, cảm giác xa lạ mà quen thuộc bỗng xuất hiện trong lòng lão. Đây chính là sau khi lão cùng với Hạ Nhất Minh ở cùng một chỗ mới có thể cảm nhận được điều này. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính thức làm lão không muốn rời đi. Tốc độ của đoàn người Hạ Nhất Minh cực nhanh. Nếu không muốn có người quấy rầy thì căn bản không ai có thể phát hiện ra. Cho nên khi hắn tới nơi tổ chức bữa tiệc thì không có người nào phát hiện ra. Nhất Minh, trong nhà biến hóa thật lớn à? Viên Lễ Huân thật lòng nói. Hạ Gia Trang hôm nay đã giống như một mặt trời mới, hơn xa so với ngày trước. Viên Lễ Huân từ khi tới Bắc Cương thì đây là lần đầu tiên trở về. Loại cảm xúc này càng thêm mãnh liệt. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, lúc trước ta rời đi, đỉnh thai này còn chưa được xây dựng. Hắn vừa nói những lời này thì thấy được lượng khách nhân đang ngồi. Hắn cũng hiểu được vì sao phải tốn nhiều nhân lực, vật lực để kiến tạo nơi này như vậy. Cũng chỉ có đỉnh thai rộng lớn, xa hoa như vậy mới xứng được những thân phận người ngồi bên trong. Nhất Minh, Mưu tiền bối, ngài cũng tới sao? Đế Thích Thiên vẫn ngồi trên cao mỉm cười, nhưng khi đối mặt với tiền bối thần đạo đã thành danh 5.000 năm trước thì không hề dám chậm chế. Khi nhìn thấy thái độ của Đế Thích Thiên thì càng nhiều người tỏ ra kinh hãi, đều tự đoán xem thân phận của vị lão nhân đi theo Hạ Nhất Minh. Có thể khiến cho Đế Thích Thiên gọi là tiền bối thì thân phận người này thật khó có thể đoán được. Miêu Tử Long cười ha ha nói, ta đi theo Hạ huynh đệ tới đây xem một chút, Đế huynh cũng không cần để ý như vậy. Đế Thích Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, một thần đạo cường giả đi tới Tây Bắc, vô luận là mục đích gì thì ta cũng không thể mặc kệ được. Bất quá, nhìn thái độ của Hạ Nhất Minh để cho Miêu Tử Long tùy ý như vậy, thì trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện một cái ý niệm. Đương nhiên, bây giờ cũng không phải là lúc tốt nhất để cập tới, cho nên hắn cũng không tiện mở miệng hỏi. Sau khi chào hỏi với Đế Thích Thiên, Hạ Nhất Minh xoay chuyển ánh mắt, cười nói, Thần Toán Tử trưởng lão, chúc mừng ngài. Thần Toán Tử hơi khom người nói, may mắn mà thôi, không đáng nhắc đến. Từ sau khi thiên địa chi lực bắt đầu khôi phục, tu vi võ đạo của Thần Toán Tử vốn đã đình trệ nhiều năm, cuối cùng đã tăng tiến, tấn chức nhân đạo đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là với tuổi của hắn thì có thể đột phá nhân đạo đỉnh phong tiến vào thần đạo thì lại là chuyện khác. Nếu như không gặp được kỳ ngộ gì đặc biệt thì hy vọng này trở nên cực kỳ xa vời. Sau khi bắt chuyện với hai vị khách tôn quý nhất, Hạ Nhất Minh mới chuyển thân nhìn về phía những người thân đang kích động, cảm xúc của hắn cũng dâng trào lên. Cũng không phải hắn đem thân nhân của mình đặt sang bên cạnh, mà ở dưới trường hợp này, hắn không thể không nói trước cùng với đám người Đế Thích Thiên vài câu. Đây chính là thân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Kéo tay Viên Lễ Huân cùng hướng về phía Hạ Vũ Đức quỳ lạy, đồng thời cao giọng nói, Tôn Nhi Hạ Nhất Minh khấu đầu chúc Tết ra ra. Được, mau đứng lên đi. Hạ Vũ Đức vội vàng tiến lên, đỡ đứa Tôn Nhi kiệt xuất nhất của mình đứng dậy. Nhìn hai đứa cháu, lòng vui sướng của lão khó có thể dùng từ ngữ để hình dung. Nếu như thân phận trước kia của Viên Lễ Huân thì hiển nhiên không được Hạ Vũ Đức xem trọng. Nhưng Viên Lễ Huân hôm nay đã tân chức thần đạo cùng với Hạ Nhất Minh. Đừng nói là toàn bộ Hạ gia, cho dù là trong Tây Bắc cũng không có vài người đủ dũng khí đắc tội với nàng. Nhất Minh, phụ thân và mẫu thân của ngươi rất nhớ ngươi, mau đến gặp bọn họ đi. Hạ Vũ Đức mặc dù có rất nhiều từ ngữ muốn nói, nhưng nơi này có đông người như vậy thì không phải lúc để ôn chuyện. Không thể làm gì khác hơn đành dùng sức hơi nhéo Tôn Nhi một cái, ý muốn bữa tiệc buổi tối sẽ tiếp tục nói. Sau khi Hạ Nhất Minh tới, yến hội nhất thời trở nên cao trào. Hơn 1.000 khách nhân với những thân phận địa vị đặc thù đều muốn tiến lên chào hỏi. Nhưng cuối cùng cũng có rất ít người đạt được mong muốn. Cuối cùng tuyệt đại đa số mọi người phải ở xa nhìn. Bất quá, có thể trong cùng một ngày chứng kiến nhiều thần đạo cường giả như vậy đủ khiến cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Nhưng mà chính thức làm cho mọi người kinh hãi chính là khi Hạ Nhất Minh bày ra thế lực của mình. Cho dù là Tây Bắc Thiên Chỉ Nhất Mạch cũng chỉ có tông chủ Đế Thích Thiên là thần đạo cao thủ, nhưng ở Hạ Gia Trang đã có ít nhất 3 cường giả thần đạo. Đây cũng làm mọi người không biết rõ thực lực của Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư. Họ cũng không biết được phía trong hậu viện còn có một thần đạo khôi lỗi. Nếu không, chỉ trong Hạ Gia Trang đã có 6 thần đạo cường giả đã khiến cho bọn họ chết mất. Bất quá dù là như thế thì địa vị sau này của Hạ Gia Trang ở Tây Bắc cũng vững như Thái Sơn. Chỉ cần không phải là thần đạo cường giả tới thì chỉ cần người có đầu óc sẽ không đối đầu với Hạ Gia Trang. Đại yến nhanh chóng trôi qua, mọi người đều tứ tán về các nơi. Đại đa số mọi người đi ra ngoài huyền thành, còn người thân phận tôn sùng hoặc bản hữu lâu năm của Hạ gia mới có thể lưu lại. Đương nhiên, việc này Hạ Nhất Minh không quan tâm tới, toàn bộ đều giao cho đại ca Hạ Nhất Thiên đi lo liệu. Buổi tối ngày hôm đó, yến tiệc trong gia tộc, ngoài trừ người trong Hạ gia cũng chỉ có Vu Kinh Lôi, Dược Đạo Nhân, Sở Hảo Châu, Đặng Triệu Thần cùng với Mưu Tử Long. Hai vị tôn giả sau khi ở lại Hạ gia nhiều năm thì không khác gì người trong nhà, mà Mưu Tử Long là do Hạ Nhất Minh cố ý kéo vào trong gia tộc. Mà vị thần đạo này hiển nhiên hiểu được tâm ý của Hạ Nhất Minh, nhưng hắn cũng chỉ chần chờ chốc lát rồi sau đó mới đáp ứng. Từ khi gặp mặt Hạ Nhất Minh, hơn nữa ở trong Bắc Hải chờ đợi Bách Linh Bát khôi phục, trong lòng Mưu Tử Long đã sớm xuất hiện lại những cảm xúc trước đây, khiến cho hắn không hề bài xích chuyện ở chung với người bình thường. Lần này trong khi nói chuyện, Hạ Nhất Minh đã biết được Hạ Gia Trang hôm nay đã phát triển tới đâu. Khi hắn xông xáo mọi nơi bên ngoài mấy năm, Hạ Gia Trang đã biến thành một con quái vật khổng lồ ở vùng Tây Bắc. Vô luận là về tài lực hay thế lực, cũng không phải bất cứ một gia trang nào hay là thế gian nào có thể so sánh cùng. Đương nhiên, để được những điều này thì không thể thiếu được sự ủng hộ của Thiên Chỉ Nhất Mạch, cũng làm cho Hạ Nhất Minh đối với Đế Thích Thiên và Thản Toán Tử sinh ra sự cảm kích. Sang ngày tiếp theo, Đế Thích Thiên yêu cầu được gặp riêng Hạ Nhất Minh, hắn lập tức đồng ý. Phòng khách nơi Đế Thích Thiên ở không nghi ngờ gì chính là nơi xa hoa nhất trong Hạ Gia Trang, nhưng đối với thần đạo cường giả Hàn nói, bọn họ yêu cầu nơi ở lại cũng không phải là địa phương xa hoa gì, mà chính là trình độ thiên địa chi lực nồng đậm. Mặc dù thiên địa chi lực ngày nay đã đậm đặc hơn xa trước kia, nhưng dù thế nào thì độ nồng đậm của nó vẫn không thể so sánh được với Thiên Chỉ Nhất Mạch. Sau khi tiến vào trong phòng, Đế Thích Thiên cùng Thần Thoán Tử đã sớm ngồi ở bên trong. Vẻ mặt hai người đều rất nghiêm nghị, làm cho Hạ Nhất Minh hơi giật mình. Tông chủ và Thần Thoán Tử trưởng lão muốn tiểu đệ tới đây, không biết có gì muốn phân phó. Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười nói, hắn kiệt lực muốn làm cho không khí trong phòng dịu lại. Hạ trưởng lão ngồi đi. Đế Thích Thiên chỉ một cái ghế, đợi cho Hạ Nhất Minh ngồi xuống mới trầm giọng nói. Hạ trưởng lão, lão phu lần này đến đây là có chuyện muốn thương lượng với người. Hạ Nhất Minh giật mình, vẻ mặt tươi cười của hắn lập tức được thu lại, thay vào đó là nét mặt nghiêm nghị nói, mời tông chủ đại nhân nói. Đế Thích Thiên chậm rãi nói, nửa năm trước lão phu đã quyết định từ chức chức vị tông chủ Thiên Chỉ, mời ngươi trở thành tân môn chủ của bổn môn. Lưu Mục Tổ Sư cùng với mấy vị trưởng lão của bổn môn sau khi thương nghị đều nguyện ý, không biết ý của ngươi thế nào. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, nhưng chỉ thấy sắc mặt của hai người vẫn không hề thay đổi, không chút nào tỏ vẻ là mình đang nói giỡn. Cười khổ một tiếng, Hạ Nhất Minh sở mũi nói, tông chủ đại nhân, có thể trở thành tông chủ Thiên Chỉ Nhất Mạch tự nhiên là chuyện khiến cho người khác phải cao hứng, nhưng hạ mỗ còn muốn tìm hiểu võ đạo, thật không có ý định ở lại một chỗ. Đế Thích Thiên thở dài một tiếng nói, người đối với võ đạo si tâm như vậy bọn ta cũng biết, nếu như không phải ngươi chuyên tâm với võ đạo thì không thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng chuyện tới bây giờ chúng ta cũng không còn đường để lui nữa. Hạ Nhất Minh hơi có chút sợ hãi, ánh mắt tỏ vẻ hổ nghi. Thần Toán Tử ho nhẹ một tiếng nói, hạ trưởng lão, ngươi cũng chứng kiến quy mô bữa tiệc của Hạ Gia Trang hôm nay, cho dù là Thiên Chỉ Nhất Mạch năm mới cũng không náo nhiệt như vậy. Nếu như việc này kéo dài thì ở Tây Bắc sẽ có hai tiếng nói bất đồng, không xử lý tốt sẽ dẫn tới đại họa vô cùng. Hạ Nhất Minh hơi giật mình suy nghĩ, khi chưa được sự nhắc nhở của Thần Toán Tử, hắn chỉ cảm thấy được sự huy hoàng của Hạ Gia Trang, nhưng lại không ngờ tới ẩn giấu dưới sự huy hoàng đó là nguy cơ trồng trồng. Tây Bắc là địa bàn của Thiên Chỉ Nhất Mạch, bọn họ đã chiếm cứ nơi đây mấy ngàn năm, cho nên tuyệt đối không thể tha thứ được cho một thế lực mới quật khởi uy hiếp tới tôn nghiêm của họ. Vậy điều này cũng giống như khai vanh quốc ngày trước, phải tốn trăm phương ngàn kế để dồn hắn vào chỗ chết. Nếu như Hạ Nhất Minh không phải xuất tân thủ Hành Sơn Nhất Mạch, như vậy đám người Đế Thích Thiên cùng với Thần Toán Tử cũng không nâng đỡ giúp hắn trưởng thành, mà đã sớm tìm đủ mọi cách để giết chết hắn. Bất quá, Hạ Gia Trang hôm nay đã bộc lộ ra thực lực những sáu vị cường giả thần đạo. Nhưng nếu như lúc này hắn cự tuyệt chức vị tông chủ của Thiên Chỉ Nhất Mạch, như vậy ngày sau chỉ sợ sẽ dẫn tới hậu quả to lớn vô cùng. Trầm tư một lát, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nói, tông chủ, Thần Toán Tử trưởng lão, ta có một đề nghị, hai vị xem thế nào. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, trầm giọng nói, các người có thể tuyên bố ta là chọn lựa duy nhất cho chức vị tông chủ Thiên Chỉ Nhất Mạch sau này, bất quá bởi vì cần tu luyện võ đạo cho nên tạm thời còn chưa tiếp nhận chức vị này. Đế Thích Thiên cùng Thần Toán Tử đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều chăm rãi gật đầu. Tin tức này một khi tuyên bố ra ngoài cùng với việc Hạ Nhất Minh tiếp nhận chức vị tông chủ không khác nhau là mấy. Nhìn thấy hai người bọn họ gật đầu đáp ứng, Hạ Nhất Minh mới dần cảm thấy yên tâm. Trước kia, thực lực của hắn còn kém, quả thật là cũng chưa từng nghĩ tới chức vị tông chủ Thiên Chỉ Nhất Mạch. Nhưng sau khi tấn giai thần đạo, hơn nữa chứng kiến Thần Long Chi Uy, mục tiêu của hắn đã thay đổi. Nếu tiếp nhận chức vị tông chủ, dù là hắn học theo bộ dạng của Đế Thích Thiên buông tay mặc kệ, nhưng nhiều ít bao nhiêu thì cũng ảnh hưởng tới con đường tu luyện. Hơn nữa ngày sau cũng không tiện du lịch thiên hạ. Cho nên, chỉ cần là có thể, thì hắn sẽ tuyệt đối không tự chuốc khổ vào người. Thần Toán Tử đột nhiên vỗ trán nói, Hạ trưởng lão, còn có một việc muốn nhờ ngươi định đoạt. Hạ Nhất Minh hổ nghi nói, nếu như là chuyện của Thiên Chỉ Nhất Mạch, thì hết thảy do Thần Toán Tử trưởng lão quyết định, tiểu đệ nhất định đồng ý, tuyệt đối không phản đối. Đế Thích Thiên cùng Thần Toán Tử đều giờ khóc giờ cười, tiểu tử này còn chưa có nghe mà đã tìm cách trốn tránh trách nhiệm rồi. Lắc đầu, Thần Toán Tử nói, việc này mặc dù có liên quan tới Thiên Chỉ Nhất Mạch, nhưng cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Hạ Nhất Minh nghi hoặc hỏi, chuyện gì vậy? Khai Vanh Chiêm ra, Thần Toán Tử gằn từng chữ nói. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời chuyển lạnh nói, Chiêm gia thì sao? Chẳng lẽ bọn họ còn dám nhảy ra hô phong hoán vũ sao? Thần Toán Tử khoát tay áo nói, bọn họ đã rút khỏi thủ đô Khai Vanh Quốc, từ nay về sau thối vị, đem toàn bộ quốc thổ chuyển giao cho Thiên La Quốc. Hắn dừng lại một chút nói, ta cũng muốn hỏi một câu, ngươi định xử lý bọn họ thế nào? Hạ Nhất Minh lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, suy nghĩ chốc lát sau đó nói, ngày trước ta từng hứa, nếu Hoàng Thất Khai Vanh Quốc thức thời thối vị, đem quốc thổ nhường cho Thiên La Quốc, ta sẽ không tiếp tục so đo với bọn họ nữa. Thần Thán Tử lúc này mới thở dài một hơi, cười nói, người đã không có ý định tiếp tục truy cứu nữa thì quả là tốt. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, Thần Toán Tử trưởng lão, chẳng lẽ có gì khó xử sao? Thần Toán Tử mừng khấp khởi nói, cũng không có gì khó, chỉ là Chiêm gia cùng với Ngũ Hành Môn có chút quan hệ sâu xa, trưởng môn bọn họ phái người đến nói giúp, nếu người không chịu buông tha cho bọn họ, chúng ta coi như không biết chuyện này. Bất quá người đã không muốn làm khó bọn họ, vậy phần nhân tình này lão phu tự nhiên sẽ nhận. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi, nhìn lão nhân giàu hoạt như hồ ly này, trong lòng âm thầm lắc đầu. Cũng may vì thiên hạ đệ nhất thần toán này là người của Thiên Chỉ, nếu như không quan hệ với hắn, thì cho dù là người nào cũng phải lưu ý tới. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh khẽ cười nói, Ngũ Hành Môn ngay cả chuyện này cũng muốn quản tới, không khỏi quá rộng à. Trong thanh âm của hắn tràn ngập sự bất mãn, chuyện này là mâu thuẫn ở trong vùng Tây Bắc, mà phương đông Ngũ Hành Môn cũng có ý định thò tay vào, thì ai cũng đều cảm thấy có chút bất mãn. Nếu như là trước đây, Hạ Nhất Minh sẽ bởi vì hành động này cùng Ngũ Hành Môn mà làm việc trái ý, nhưng hoàn cảnh bây giờ lại khác, cho nên ngoại trừ biểu đạt sự bất mãn thì cũng không có ý định tìm Chiêm gia gây phiền toái. Thần Toán Tử than nhẹ một tiếng nói, Hạ trưởng lão, Ngũ Hành Môn bây giờ cùng với Động Thiên Phúc Địa trước kia không giống nhau, bọn họ đang dần khôi phục lại phong thái thiên hạ đệ nhất đại phái năm xưa. Hạ Nhất Minh khẽ nhướng mày, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng hắn không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng lại không thể phủ nhận được trong môn phái bọn họ có hai vị ngụy thần cảnh cường giả, một vị hư thần cảnh. Hơn nữa trong đó, một vị ngụy thần cảnh còn nắm giữ kiện thần khí ngũ hành hoàn trong truyền thuyết. Là thần khí đã thành danh nhiều năm, thì tuyệt đối không phải ngũ hành hoàn mới ngưng tụ được chủ phách của Hạ Nhất Minh có thể so sánh được. Nếu đơn đả độc đấu ngũ hành hoàn, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định kiện thần khí trong tay mình sẽ thua kém rất nhiều. Đương nhiên, chủ yếu là còn lời hứa hẹn của đầu thần long kia. Mặc dù còn chưa đáp ứng đảm nhiệm thủ hộ thần khí trong Ngũ Hành Môn, nhưng vô luận thế nào thì thần long và Ngũ Hành Môn cũng có quan hệ với nhau. Với quan hệ mập mờ giữa hai bên đã khiến chúng Ngũ Hành Môn có một chỗ dựa sâu không thể lường được. Thực lực như vậy, nếu không thể là đệ nhất đại phái trong thiên hạ thì không còn là thiên lý nữa rồi. Ít nhất Hạ Nhất Minh biết, lấy thực lực của một mình thần long cũng đủ để càn quét toàn bộ thần đạo cường giả trong thiên hạ một lần. Nhìn thấy Hạ Nhất Minh trầm ngâm không nói gì, nhưng sắc mặt lại thay đổi khó lường, Thần Toán Tử lắc đầu nói, Hạ trưởng lão, Ngũ Hành Môn khi thế vô cùng hung hăng, khó có thể chống đỡ được. Chúng ta đã thường nghị qua, nếu vì áp chế uy danh Ngũ Hành Môn ngày một gia tăng, mọi người sẽ không ngại phải ra tay mấy lần. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt hơi ngưng trọng nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không thể thật sự coi Ngũ Hành Môn là địch, ngay cả Thiên Chỉ Nhất Mạch ở vùng Tây Bắc xa rồi thì cũng không muốn rước về một địch nhân kinh khủng như vậy. Thần Toán Tử sử dụng hai từ kinh khủng để hình dung ngũ hành môn, hiển nhiên là trong lòng hắn vô cùng coi trọng. Hai mắt Hạ Nhất Minh liên tục chớp động nói: Thần Toán Tử trưởng lão, chẳng lẽ ngươi có tính toán gì khác sao? Thần Toán Tử cười ha hả nói: Quả nhiên không thể gạt được Hạ trưởng lão. Trên mặt Đế Thích Thiên cũng lộ ra một tia mỉm cười. Hạ Nhất Minh phản ứng nhanh nhạy đã vượt qua đánh giá của hắn. Hắn mở miệng cất cao giọng nói: Mời Linh Tiêu Bảo Điện sứ giả vào. Hắn cũng không có cố kỵ hai người trong phòng, nhưng cũng không hề lớn tiếng mà chỉ đem âm thanh bó lại thành một đường thẳng truyền vào tai người ở bên ngoài cửa. Thần thông tới mức này cũng chỉ có khi tấn giai thần đạo ngưng tụ thành thần niệm thể mới dễ dàng sử dụng. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi động, đưa ánh mắt nhìn bọn họ. Thần Toán Tử khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: Hạ trưởng lão chẳng những là tông chủ Thiên Chỉ Nhất Mạch, hơn nữa còn là khách khanh trưởng lão của Linh Tiêu Bảo Điện. Ta nghĩ lúc này đây, người của Linh Tiêu Bảo Điện tới cũng là muốn yêu cầu ngươi tới Phương Đông làm khách. Hơn nữa lấy thân phận khách khanh trưởng lão để ứng phó với người cùng ngũ hành môn tới gây sự. Hạ Nhất Minh bật cười nói: Ý tứ của Thần Toán Tử trưởng lão là nếu thích hợp thì ra tay tương trợ một chút. Thần Toán Tử hơi gật đầu. Ánh mắt Đế Thích Thiên trở nên nghiêm túc, hắn nói: Linh Tiêu Bảo Điện và chúng ta luôn có quan hệ tốt với nhau, hơn xa so với ngũ hành môn. Nếu gặp tình huống nguy cơ, ngươi hoàn toàn có thể tự chủ trương. Dừng lại một chút, hắn bật cười nói: Bất quá, ngũ hành môn hẳn sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, nếu không bọn họ sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trong lòng hơi giật mình, nghĩ không ra ngũ hành môn cùng với Linh Tiêu Bảo Điện chỉ mới qua một năm mà quan hệ đã trở nên khẩn trương như vậy. Lúc này cửa phòng chậm rãi mở ra, một thân ảnh quen thuộc tiến vào trong phòng. Hạ Nhất Minh từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, trên mặt hắn không chút nào che giấu vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Kim huynh, không ngờ huynh lại tự mình tới đây. Hạ Nhất Minh vội vàng bước ra đón, cất tiếng cười to nói. Với tu vi của Hạ Nhất Minh, chỉ cần hơi để ý là có thể phát hiện ra Kim Chiến Dịch ở lẫn trong đám mọi người. Nhưng Hạ Nhất Minh ở trước mặt đám người Đế Thích Thiên lại biểu hiện có chút khắc chế bản thân. Dù sao, Đế Thích Thiên là đương đại tông chủ Thiên Chỉ Nhất Mạch, mà hắn là thần đạo trưởng lão của môn phái. Nếu như ở trước mặt tông chủ đương nhiệm sử dụng thần niệm quan sát thì chẳng phải là bêu xấu tông chủ sao? Một chút nhân tình thí thái này Hạ Nhất Minh hiểu rõ, cho nên hắn không ngờ tới sứ giả của Linh Tiêu Bảo Điện trong miệng Thần Toán Tử lại chính là Kim Chiến Dịch. Hơi cười, trên mặt Kim Chiến Dịch rõ ràng hiện ra một chút cảm khái nặng nề. Hạ Nhất Minh đã tấn giai thần đạo mà vẫn nhiệt tình với hắn như thế, cùng với trước kia không hề khác nhau, cảm giác này thật là tốt. Nắm nhẹ tay Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch nói: Hạ trưởng lão. Hạ Nhất Minh vung tay lên, hơi tức giận nói: Ngươi là Kim trưởng lão, có chuyện gì thì cứ đơn giản nói ra. Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng nói: Được rồi, lần này ta đến đây là muốn ngươi tới Phương Đông làm chỗ dựa cho chúng ta. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, hắn kinh ngạc nói: Không thể nào, thời gian mới có một năm mà động thiên phúc địa đã không thể nhẫn nại nổi sao? Hắn cũng không phải là đổ đần, khi Nga Mẫn Hành cùng với Bảo Nham Trúc thoát ra, hắn đã cảm nhận được một loại không khí quỷ dị nào đó. Biết trước động thiên phúc địa tuyệt đối sẽ không cam tâm đứng dưới Linh Tiêu Bảo Điện, cho nên ở Phương Đông khẳng định sẽ xảy ra một hồi long tranh hổ đấu. Vì cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại phái, Nga Mẫn Hành khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ của mình. Nhưng mà trước mắt mới chỉ qua thời gian một năm, Nga Mẫn Hành đã làm như vậy, không khỏi cảm thấy quá nóng lòng. Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu: Thực lực của chúng ta kém nhau quá lớn, bọn họ có thể nhẫn nại nhiều năm đã là rất giỏi rồi. Ánh mắt chuyển về phía hai người Đế Thích Thiên, hắn không e dè nói: Nếu như Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta có một vị cường giả ngụy thần cảnh tọa trấn thì bọn họ phải kiêng kỵ vài phần. Nhưng đáng tiếc là tông chủ đương nhiệm của Linh Tiêu Bảo Điện của chúng ta từ khi tiến vào Tử Vong Chi Địa, bởi vì công kích xào huyệt quái vật mà đã bỏ mạng, ngay cả thần khí tùy thân cũng bị chúng thôn phệ. Hạ Nhất Minh hơi giật mình một cái, sinh vật tử vong ngay cả thần khí cũng có thể cắn nuốt thì đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá cũng may là mối uy hiếp này đã được giải trừ, hơn nữa cơ hội sau này gặp lại bọn chúng cực kỳ nhỏ bé. Ở Phương Đông hôm nay có lẽ cũng chỉ có duy nhất Mã Dự tiền bối là có thể chống lại ngũ hành môn, nhưng mà lão nhân gia người lại đi Nam Cương Lưu Ly Đảo, điều này cho thấy người không muốn dính vào chuyện của Phương Đông nữa. Kim Chiến Dịch cười khổ não nói: Kể từ đó ngũ hành môn đứng ở đỉnh điểm, không có nhà nào đủ sức so sánh. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng: Đây chính là sự thật. dưới tình huống này thì ở phương Đông không có bất cứ thế lực nào đủ chống cự lại ngũ hành môn. Ngày trước tại động thiên phúc địa, Linh Tiêu Bảo Điện cùng với kỳ Uchi địa tạo thành chiếc kiểng ba chân, tình thế khó có thể phá vỡ được. Bọn họ định làm cái gì? Hàn Nhất Minh lạnh lùng hỏi. Bây giờ thiên địa chi lực đang dần khôi phục lại bình thường. Động thiên phúc địa Nhật Thần Thụ là có được lực lượng lớn thiên địa chi lực, cho nên dễ dàng quay trở lại tình huống 5.000 năm trước. Mà Nga Bác Duệ Tông Chủ đưa tin, nửa năm sau mời chúng ta tới Linh Tiêu Bảo Điện nhấm nháp một chút thần quả. Thần thụ đã kết quả sao? Thần Tán Tử cảm khái nói. Mặc dù năm nhà chúng ta đều chiếm cứ một trong năm ngũ hành chi lực, nhưng trợ giúp lớn nhất với môn phái cũng chỉ có Mộc Chi Tổ Tông Thần Thụ Đại Nhân. Hàn Nhất Minh nhíu mày nói, thần thụ kết quả sẽ có tác dụng gì? Thần thụ là thiên hạ đệ nhất kỳ thụ, từ trên thân thần thụ sinh ra một sinh mệnh lực lượng vô song. Thần Tán Tử hâm mộ nói, quả do nó tạo ra có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất. Nếu người tu luyện chúng ta dùng thì trên con đường võ đạo sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Hàn Nhất Minh hơi động nói, nếu là hậu thiên tu luyện giả dùng thì sao? Hắn biết trong mắt cường giả như Thần Tán Tử cũng chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể gọi là người tu luyện, về phần hậu thiên thì đối với thần đạo cùng với nhân đạo đỉnh phong cường giả mà nói, bọn họ còn coi như là người tu luyện sao? Thần Tán Tử hơi cảm thấy tức cười, đột nhiên nói, Hạ Trưởng Lão, thần nhân của ngươi cũng không ít, hẳn là sớm có ý định gì à? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc hai tiếng, đối với tâm tư của mình bị Thần Toán Tử nhìn ra cũng không thấy gì lạ. Trước mặt lão yêu nhân có thần toán chi thuật cường đại như vậy thì hắn chưa từng nghĩ tới mình định giấu giếm chuyện gì. Theo sách sử ghi lại, sinh mệnh lực lượng của thần quả đều có tác dụng với tất cả mọi người. Nếu là hậu thiên cường giả cũng có tác dụng như thế, hơn nữa còn kéo dài hơn 10 năm tuổi thọ. Thần Toán Tử sau một lúc suy nghĩ thì hỏa hoãn nói. Hai mắt Hạ Nhất Minh nhất thời sáng lên, như kẻ trộm nhìn thấy đồ quý, làm cho người khác phải sợ hãi. Đế Thích Thiên ho nhẹ một tiếng nói, Nhất Minh, thần thụ chính là thiên địa thần vật, nó vô cùng thông minh, ngươi không thể hành động lỗ mãng. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt vội vàng gật đầu, bất quá trong lòng hắn vẫn chưa hết hy vọng nói, Thần Toán Tử Trưởng Lão, thần thụ một khi kết quả thì số lượng như thế nào? Hắn từng nhìn thấy cây thần thụ đó vô cùng to lớn, cho nên thật sự không nghĩ ra được số lượng quả khi nó kết trái. Thần Toán Tử trầm ngâm chốc lát nói, thần thụ một khi kết quả thì số lượng cũng không nhiều, đại khái hàng năm cũng chỉ có hơn 100 quả mà thôi. Hạ Nhất Minh khẽ nhíu chặt mày lại, 100 quả nghe qua thì rất nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc số lượng người ở Đông Thiên Phúc Địa thì biết chút số lượng đó dù là phân phối trong nội bộ cũng không đủ. Hắn nếu muốn đạt được một lượng lớn thần quả chỉ sợ sẽ vô kế khả thi. Đế Thích Thiên cùng Thần Toán Tử liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người không khỏi hiện lên một tia cười khổ. Có can đảm để ý tới thần thụ quả của Động Thiên Phúc Địa thì trước nay chỉ sợ có mỗi mình Hạ Nhất Minh mà thôi. Bất quá, nghĩ tới Hạ Gia Trang ngày hôm qua biểu hiện ra ngoài lực lượng cường đại, bọn họ có tới 6 vị thần đạo cường giả, hai người mơ hồ có cảm giác, có lẽ thật sự Hạ Nhất Minh có đủ tư cách nghĩ tới chuyện này. Kim Huỳnh, các người định ứng phó thế nào? Hạ Nhất Minh thu liễm lại tinh thần hỏi. Ánh mắt Kim Chiến Dịch lộ vẻ nghiêm nghị nói, Tông chủ đại nhân cùng Bảo Trưởng Lão khẳng định sẽ đi phó ước. Bất quá số lượng thần đạo cường giả của chúng ta quá ít, cho nên tông chủ đại nhân lệnh cho ta đến đây mời ngươi ra tay trợ giúp. Dù sao, ngươi là khách khanh trưởng lão của Linh Tiêu Bảo Điện, làm như vậy cũng không có người nào phản đối. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu. Nói thật, hắn lúc này nếu gặp phải ngũ hành hoàn của Ngao Mẫn Hành thì chỉ có nước chạy trốn. Nhưng nếu hắn toàn lực chạy trốn, phòng trừng Ngao Mẫn Hành cũng không có cách đuổi kịp. Cho nên hắn đối với Động Thiên Phúc Địa không cảm thấy úy kỵ nhiều. Kim Huỳnh, việc nhỏ như thế này, lần sau ngươi trực tiếp tìm ta là được. Khóe mắt Hạ Nhất Minh như cố ý như vô tình liếc nhìn về phía hai người Đế Thích Thiên một chút. Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, Hạ huynh đệ, ngươi mặc dù là khách khanh trưởng lão của bổn môn, nhưng lại là thần đạo trưởng lão của Thiên Chỉ Nhất Mạch, cho nên ta phải được Đế Thích Thiên tôn chủ đáp ứng mới có thể nói với ngươi. Đế Thích Thiên mỉm cười nói, Thiên Chỉ Nhất Mạch của chúng ta cùng với Linh Tiêu Bảo Điện giao tình đã mấy ngàn năm, việc này đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung, bất quá Hạ Nhất Minh hôm nay không còn chỉ là thần đạo trưởng lão của Thiên Chỉ Nhất Mạch, mà còn là tông chủ đời tiếp theo của bổn môn. Kim Chiến Dịch giật mình, sau đó cười nói, Hạ huynh đệ, chúc mừng. Đối với kết quả này, hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Bất cứ môn phái nào mà sản sinh ra được một quái thai như Hạ Nhất Minh thì đều không chút do dự để cho hắn chức vị tông chủ. Nếu Thiên Chỉ nhất mạch lấy người khác vào vị trí này mới là điều khó tin. Hạ Nhất Minh cười khổ khoát tay. Hắn bây giờ đối với ngụy thần cảnh cùng với chân thần cảnh vô cùng hứng thú, hơn nữa còn hơn cả danh phận của Thiên Chỉ tông chủ. Bất quá hắn cũng biết tình huống lúc này không thể theo những ý muốn của mình được. Quay sang Kim Chiến Dịch khẽ đánh mắt, Hạ Nhất Minh nói: "Tông chủ đại nhân, thần toán tử huynh, ta cùng với Kim huynh đã nhiều năm không gặp, cho nên ra ngoài đối ẩm mấy chén. Hai vị lặn lội đường xa tới đây, xin hãy nghỉ ngơi trước." Đế Thích Thiên bật cười nói: "Người đi đi." Khi Hạ Nhất Minh cùng Kim Chiến Dịch đi tới cửa, hắn đột nhiên nói: "Nhất Minh, lần này tới Động Thiên Phúc Địa, nếu có khả năng thì mang nhiều thần quà về cho chúng ta nếm thử." Nghe vậy, thân hình Hạ Nhất Minh hơi lảo đảo. Muốn động thủ với thần quả mà số lượng hàng năm chỉ ra được 100 quả là chuyện vô cùng khó khăn. Mang theo Kim Chiến Dịch rời khỏi nơi đây, quay trở lại phòng mình, Kim Chiến Dịch đột nhiên đè thấp âm thanh nói: "Hạ huynh, lần này Nga Bắc Duệ phát thiếp mời, ngoài chúng ta thì còn có cả Kiều U Chi Địa, Mã Dự Tiền Bối cũng có khả năng quay trở về tham gia." Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra nói: "Nga Bắc Duệ ngay cả Mã Dự cũng mời sao?" Từ sau khi rời khỏi thông đạo băng đảo, Mã Dự đã tới Nam Cương Lưu Ly Đảo. Từ hành động này có thể biết được hắn đã chủ động thoát ly khỏi ân oán đấu tranh của Phương Đông. Nếu như Nga Bắc Duệ phát thiếp mời Mã Dự, như vậy Hạ Nhất Minh thật sự đoán không ra được bọn họ đang suy nghĩ điều gì. Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu nói: "Ngũ hành môn đương nhiên không làm như vậy, nhưng Mã Dự tiện bối lại không cam lòng để cho bọn họ dễ dàng đứng đầu, cho nên phái người liên lạc với tổ sư nói cho ngươi biết lần hội tụ này sẽ lấy thân phận tán tu để tham gia." Hạ Nhất Minh lúc này mới thư thái, trong lòng hắn hơi cảm khái. Ngũ hành môn trở nên cường đại đã uy hiếp tới mọi người. Phòng chừng không chỉ có đám người Đế Thích Thiên, mà ngay cả mấy vị ở Nam Cương cũng không khoanh tay đứng nhìn. Về phần Bắc Cương, thực lực của băng cung hiện nay quả thật rất yếu, cho nên mới yên lặng theo dõi. Nếu bọn họ cũng có ngụy thần cảnh tọa chấn, thì chỉ sợ lần này không thể thiếu được bóng dáng bọn họ. Hai người đã mấy năm không gặp, lúc này sau một hồi lâu nói chuyện với nhau mới từ biệt. Nhưng ngay sau đó, Sở Hảo Châu đã tủm tỉm cười, đi tới gõ cửa phòng hắn. Đám người Hạ Nhất Minh cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Một đám mây đen cổ quái tỏa ra ánh sáng màu hồng đang bay nhanh lại đây. Với ánh mắt của bọn họ, hiển nhiên có thể thấy được đó là cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Bọn họ nhớ tới ngay ước hẹn trước khi đi vào sinh tử giới. Chỉ cần nhìn con cự tượng đang tỏa ra khí thế mênh mông trên bầu trời là có thể hiểu ngay. Chẳng trách mà người nọ sau khi gặp Hạ Nhất Minh một chiêu đánh lui 3 người và 3 thú thì vẫn có gan đưa ra lời khiêu chiến với hắn. Đồng thời cũng hiểu được tại sao mà lúc đó lời lẽ của kẻ đó lại không đặt đối phương vào trong mắt. Tốc độ phi hành của nó cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới trên đầu mọi người. Có một bóng người cao cao đang đứng trên lưng cự tượng, ánh mắt lấp lóe như điện. Người đó đúng là đại thánh giả Gia Đạt Nhĩ của bộ tộc cự tượng. Lúc này ánh mắt của hắn hơi đảo qua mọi người, sau đó nhìn về phía thông đạo khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Trên thông đạo, tất cả mọi thứ đều biến thành bụi phấn. Thậm chí trong phạm vi 100 trượng trên sườn núi cũng có một cái hố to. Sau khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt, sắc mặt đại gia Nhĩ cũng có chút thay đổi. Quang cảnh thông đạo quả thực quá đáng sợ, khiến cho hắn khi mới nhìn thấy cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Thứ lực lượng đó thực sự quá mạnh, thậm chí vượt qua cực hạn của tôn giả. Trong trí nhớ của hắn thì tại bộ tộc Đồ Đằng cũng chỉ có 2 người có thể làm được như thế. Ngoại trừ Kỳ Lân Thánh Chủ đại nhân ra, cũng chỉ có thánh thú Kỳ Lân Thú đồng hành với lão nhân ra là có thể làm được thế này mà thôi. Sau khi nhìn qua cứ điểm giống như bị một đàn quái thú giày xéo, sắc mặt hắn không khỏi ngưng trọng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trong cả vòng Tây Bắc, ngoại trừ bộ tộc Đồ Đằng ra, sợ rằng cũng chỉ có 1 người là có được thực lực mạnh đến vậy. Chỉ có điều, mặc cho hắn có tìm kiếm như thế nào thì cũng không thể phát hiện ra người đó. Đôi mày rậm của hắn hơi nhíu lại, cung kính nói: "Gia Đạt Nhĩ của bộ tộc Linh Tượng Đồ Đằng bái kiến Đế Thích Thiên Tông Chủ đại nhân." Thanh âm của hắn vang ra xa, trong đó ẩn chứa cả một sự kính ý mà chỉ cần không phải kẻ điếc cũng có thể nhận ra được. Đám người Ngả Văn Bân cũng ngẩn người, sau đó tất cả cùng nhìn về phía thông đạo lớn kia mà chớp chớp đôi mắt. Biểu hiện của Gia Đạt Nhĩ khiến cho bọn họ nhớ ngay tới uy lực nghịch thiên mà thần khí phảng chế ngũ hành hoàn đã thể hiện. Trong đó, ánh mắt của Kỳ Liên Song Ma cùng với 3 người nhà Vũ gia cũng càng thêm nóng bỏng. Bởi chỉ có bọn họ mới biết được Sự huyền bí của ngũ hành hoàn chính là theo năng lực của người sử dụng mà gia tăng uy lực lên gấp 5 lần. Nếu sau này Hạ Nhất Minh có thể tiến vào cảnh giới cửu cửu trọng thiên thì uy lực của hắn còn không thể tưởng tượng hơn nữa. Có lẽ đệ nhất nhân trong nhân loại trong tương lai đã có thể xác định. Tất nhiên, cũng bởi do Hạ Nhất Minh kiêm tu ngũ hành nên mới có được điều đó. Nếu hắn chưa thể ngưng tụ được đủ ngũ hành chi hoa thì cảnh tượng mà Gia Đạt Nhĩ nhìn thấy cũng không đến mức như thế này. Ngả Văn Bân ho nhẹ một tiếng nói: Gia Đạt Nhĩ đại thánh giả, tông chủ đại nhân của bổn môn vẫn còn trên đỉnh thiên chỉ, không thể đến gặp người, xin thứ lỗi. Gia Đạt Nhĩ giật mình nói: Tông chủ đại nhân của quý phái không có ở đây sao? Ánh mắt Ngả Văn Bân nghiêm túc nói: Lão nhân gia đương nhiên là không có mặt ở đây. Dừng lại một chút, nét mặt hắn lộ vẻ trào phúng, cười nói: Nếu lão nhân gia thực sự ở đây mà nhìn thấy các hạ, chỉ sợ đã mời ngươi xuống dưới này lâu rồi. Tất cả mọi người cùng hiệu đều mỉm cười. Gia Đạt Nhĩ dám cưỡi cự tượng đứng trên không trung ở đây, cái thái độ đó mà gặp tông chủ Thiên Chỉ Sơn thì đúng là quá bất kính. Cho dù là ai cũng không có bất cứ kẻ nào dám làm như thế. Gia Đạt Nhĩ đỏ mặt lên, và rồi do nhìn thấy cảnh tượng dưới đất mới khiến cho bản thân thất thần, quên mất lễ nghi cơ bản nhất. Nhưng nếu Đế Thích Thiên đại nhân không có ở đây thì hắn cũng chẳng cần xuống làm gì. Ngả huynh, đây là cứ điểm của Thiên Chỉ nhất mạch tại sinh tử giới, tại sao lại biến thành như thế này? Gia Đạt Nhĩ mỉm cười nói: Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nếu cần bộ tộc Đồ Đằng chúng ta hỗ trợ thì cứ nói một tiếng, không cần phải khách khí. Ngả Văn Bân cười ha hả nói: Đa tạ ý tốt của đại thánh giả, nhưng chút việc nho nhỏ ấy chúng ta có thể xử lý được. Lời nói của hắn hết sức mập mờ, khiến cho Gia Đạt Nhĩ phải nhíu mày. Vị đại thánh giả của bộ tộc cự tượng vốn còn muốn hỏi rằng ai đã tạo ra cái thông đạo đáng sợ đó, nhưng Ngả Văn Bân lại ngậm miệng quá chặt, khiến cho hắn không thể tìm ra chút gì. Trong lòng hắn thầm mắng lão hổ ly. Lúc này hắn vẫn liên tục để ý tới khuôn mặt của những người đứng dưới mà đánh giá. Cuối cùng ánh mắt hắn tập trung về phía Bách Linh Bát, trong ánh mắt thể hiện rõ một sự e ngại. Trên người Bách Linh Bát không hề có một chút hơi thở, nếu không phải nhìn thấy thì cho dù Gia Đạt Nhĩ có nằm mơ cũng đừng hòng nghĩ tới sự tồn tại của hắn. Bất luận người nào lần đầu tiên gặp phải nhân vật như vậy thì sự tự tin đối với bản thân cũng phải dao động. Có điều bất cứ người nào lần đầu tiên gặp được Bách Linh Bát cũng đánh giá nhầm lẫn, cũng chẳng phải chỉ có một lần. Khuôn mặt Gia Đạt Nhĩ có chút co quắp, cơ bản hắn nhận định chắc chắn chính là vị cường giả khiến cho mình nhìn không thấu kia đã tạo ra quang cảnh kinh khủng trước mặt. Hít một hơi thật sâu, hắn chợt liếc sang khuôn mặt đang tươi cười của Hạ Nhất Minh. Lúc đầu hắn cũng không để ý lắm, nhưng nhanh chóng hắn đã cảm nhận được ở đây có một cái gì đó hơi khác. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Hạ Nhất Minh, cảm nhận hơi thở chẳng hề che giấu của đối phương. Từ từ Gia Đạt Nhĩ lộ ra một nét mặt khó tin nói: Người, Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh nhướng mày nói: Gia Đạt Nhĩ đại thánh giả, mới có mấy tháng không gặp, người cũng không quên ước định lúc trước đây chưa? Gia Đạt Nhĩ ngơ ngẩn một lúc mới sực nhớ tới cái ước định mà Hạ Nhất Minh vừa mới nhắc, chính là do hắn thuận miệng nói ra là sẽ đợi tới khi đối phương từ sinh tử giới đi ra sẽ vì đám người Hùng Vô Cực mà đòi lại công bằng. Mi mắt hơi giật giật, Gia Đạt Nhĩ cố gắng để nén sự kinh hãi đang nổi lên trong lòng. Thực ra ngay cả khi Gia Đạt Nhĩ gặp phải Bách Linh Bát thần bí cũng không cảm thấy khiếp sợ như vậy, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Hạ Nhất Minh, cảm nhận được hơi thở do việc quang hóa thần binh lưu lại trên cơ thể hắn mà cảm thấy sợ hãi. Mọi người đều biết, cho dù thiên phú có mạnh đến mấy hay ở trong sinh tử giới lĩnh ngộ được bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng phải mất ít nhất tới 20 năm khổ luyện. 20 năm, đây chính là một khoảng thời gian để cho một vị tôn giả tam hoa đã lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên của bản thân mà đột phá cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Bao nhiêu năm qua, kể cả những người tu luyện chắc tuyệt cũng đã dùng chính bản thân họ để chứng minh điều đó. Không có bất kỳ một vị tôn giả tam hoa nào có thể trước 20 năm mà thành công quang hóa thần binh, trở thành đại tôn giả ngũ khí triều nguyên. Bất kể là người nào cũng không có ngoại lệ. Nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh, nhất thời toàn bộ những suy nghĩ của Gia Đạt Nhĩ đã bị phá vỡ hoàn toàn. Ngươi là Hạ Nhất Minh. Cuối cùng thì Gia Đạt Nhĩ cũng bình tĩnh lại được, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nhộn nhạo không ít. Nhưng ngươi làm thế nào có thể quang hóa thần binh mà đột phá? Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ, cao giọng nói: Gia Đạt Nhĩ đại thánh giả đã hỏi thì ta xin nói cho ngài nghe. Sau khi mọi người nghe xong, nét mặt đều có một chút cổ quái. Sau khi thấy Hạ Nhất Minh thất bại trong việc phi hành, đám quái vật rất nhiều kinh nghiệm này lại càng cảm thấy mọi chuyện diễn ra trên người Hạ Nhất Minh rất phức tạp. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe qua hắn nói với Gia Đạt Nhĩ mà trong lòng mọi người đều cảm thấy thoải mái. Quan hệ của bộ tộc Đồ Đằng cùng với những người bên ngoài không được tốt, cho nên bọn họ cũng vui vẻ khi thấy sự kinh ngạc của Gia Đạt Nhĩ. Quả nhiên, vị linh tượng đại thánh giả tức giận hừ một tiếng nói: Hạ Nhất Minh, cho dù ngươi quang hóa thần binh thành công thì cũng chỉ vừa mới đột phá mà thôi, làm gì một cuồng vọng như vậy. Hạ Nhất Minh khinh thường nói: Hạ mỗ có tư cách cuồng vọng hay không, các hạ cứ thử một lần sẽ biết. Gia Đạt Nhĩ giận quá hóa cười nói: Vốn hôm nay lão phu cũng không có định so đo với người, nhưng người đã khinh thường người quá đáng thì lão phu sẽ khiến cho người biết thế nào là cảnh giới ngũ khí triều nguyên chân chính. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười dài nói: Các hạ cũng chỉ là một vị đại thánh giả của bộ tộc Đồ Đằng mà dám tới đây nói như vậy, chẳng lẽ Kỳ Lân thánh chủ không có dạy người? Nhất thời sắc mặt Gia Đạt Nhĩ âm trầm tới cực điểm. Trước mặt bộ tộc Đồ Đằng mà dùng những lời như vậy để nói về Kỳ Lân thánh chủ đúng là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Chỉ bằng một câu nói đó cũng đủ để quyết đấu sinh tử với Hạ Nhất Minh rồi. Gia Đạt Nhĩ gật đầu nói: Đây là ngươi tự mình tìm chết. Mặc dù Gia Đạt Nhĩ đã từng hứa với Hồng Vô Cực sẽ để Hạ Nhất Minh lại cho hắn, nhưng hôm nay sau khi thấy Hạ Nhất Minh đã quang hóa được thần binh thì hắn đã vứt bỏ ý định đó ra khỏi đầu. Tốc độ tu luyện của tên tiểu quái vật này chỉ sợ Hồng Vô Cực cả đời cũng đừng mơ tưởng đuổi kịp. Vỗ nhẹ vào đầu cự tượng một cái, nhất thời con thú liền lui lại phía sau. Mỗi một bước của nó đều tỏa ra ánh sáng màu hồng. Tuy nhiên, thân hình của nó vẫn giữ nguyên, không hề có một chút lay động. Tựa như dưới chân cũng không phải là không gian, mà chính là con đường lớn bằng phẳng. Hạ Nhất Minh, xin mời. Gia Đạt Nhĩ cao giọng nói. Hạ Nhất Minh nhướng mày hỏi. Ngươi mời cái gì? Gia Đạt Nhĩ ngẩn người nói. Xin mời lên đây. Hạ Nhất Minh so với hắn càng thêm nghiêm túc nói. Mời xuống đây. Gia Đạt Nhĩ cả giận nói. Ngươi đừng có lằng nhằng như đàn bà vậy, mau lên đây nhận chết. Hạ Nhất Minh căm tức nhìn đối phương nói. Không phải lắm lời, mau xuống đây nhận chết. Ngươi không lên được sao? Ngươi không xuống được hay sao? Huynh phát tài sao lão ca? Hạ Nhất Minh trợn tròn mắt chăm chú nhìn Sở Hảo Châu. Sở Hảo Châu hơi sửng sốt, hổ nghi nói. Ta sao lại phát tài? Lão ca không phát tài, vì sao lại cười vui vẻ như thế? Hạ Nhất Minh tỏ vẻ đương nhiên nói. Sở Hảo Châu giờ khóc giờ cười, trừng mắt nhìn hắn một cái. Bất quá từ khi gặp mặt Hạ Nhất Minh, hắn chỉ biết tu vi võ đạo của vị tiểu huynh đệ này đã bỏ xa hắn. Nhưng lại Hạ Nhất Minh vẫn không quên tình xưa nhớ cũ, thái độ đối đãi với hắn cũng không có bất cứ biến hóa nào. So với hắn, ngay cả Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư cũng như thế. Về phần Bách Linh Bát vẫn luôn im lặng kia thì không phải thứ hắn muốn trêu chọc. Hắn vẫn luôn tự nhủ phải giữ khoảng cách xa xa với tên thần bí cường đại đó một chút. Hắn hơi xoa nhẹ cổ tay một chút, trong tay nhất thời có thêm một kiện thần binh lợi khí. Không gian vật phẩm trên người hắn là do chính Hạ Nhất Minh tặng cho, nên không hề cảm thấy ngạc nhiên vì chuyện này. Chỉ là sau khi Sở Hảo Châu cầm kiện thần binh trong tay, cho dù là với thực lực của Hạ Nhất Minh cũng cảm nhận được một cỗ khí thế như thái sơn áp đỉnh. Hắn hơi ngẩn người ra, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn kiện thần binh lợi khí này. Trên mặt Sở Hảo Châu nở nụ cười đắc ý nói, lão đệ, ngươi còn nhớ rõ thanh thần binh này chưa? Hạ Nhất Minh hơi trầm ngâm một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cười nói, kim võng thạch chi đao. Mấy năm trước, hắn một mình tiến vào sinh tử giới, hơn nữa xâm nhập cả vào trong sinh tử luân hồi. Mặc dù cuối cùng tránh thoát khỏi nguy hiểm, thoát ly nơi đó, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều thứ. Ngưng huyết nhân cùng lôi chấn tử không cần phải nói, chỉ riêng vài món thần đạo bảo khí đặc thù cũng có giá trị liên thành. Hôm nay, Sở Hảo Châu lấy ra cây đại đao đúng là ngày xưa hắn đưa cho. Hắn hứa với lão rằng sau này sẽ dùng huyết thiết dung hợp lại thành kim cương thạch chi đao. Đưa tay nhận lấy, cổ tay Hạ Nhất Minh hơi chẩn xuống vì cân nặng của thanh đao. Nếu như không phải tu vi võ đạo của hắn rất cao, sợ rằng sẽ trực tiếp để rơi xuống. Thanh thần binh này sao lại nặng như thế? Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi. Mặc dù Hạ Nhất Minh biết Sở Hảo Châu khẳng định là đã trộn huyền thiết vào đây, nhưng thanh thần đao bảo khí này dù dùng toàn bộ huyền thiết tạo thành thì cũng không thể nặng như vậy. Sở Hảo Châu hơi nhún hai vai, hắn cười nói, Hạ huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ thanh đệ đao này do tài liệu gì chế tạo thành không? Là kim võng thạch. Hạ Nhất Minh không chút do dự nói, đây là một kim loại từ trong thiên thạch ở trên trời rơi xuống. Vô luận về độ chân quý hay là cứng rắn đều không hề kém Huyền Thiết. Sở Hảo Châu liên tục gật đầu nói, người nói không sai, nhưng lại quên một chút. Kim võng thạch cùng Huyền Thiết một khi hoàn toàn nấu chảy ra cùng lúc thì sẽ tạo thành tác dụng vô cùng kỳ diệu. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, lòng hiếu kỳ nổi lên nói, điều kỳ diệu gì? Sở Hảo Châu mỉm cười nói, chúng ta cùng tới một nơi không người đi, ở chỗ này dễ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được uy lực của thanh đao này tạo ra khẳng định không phải chuyện đùa, nếu không Sở Hảo Châu cũng không cẩn thận như thế. Sở Hảo Châu mặc dù không phải là thần đạo cường giả, nhưng tốt xấu gì cũng là ngũ khí đại tôn giả. Bất quá lúc này đây đi ra ngoài, hắn cũng không sử dụng thần binh ánh sáng, mà là cưỡi Bảo Trư đã biến thành cự long. Tiểu Bảo Trư đối với chuyện Hạ Nhất Minh cùng Sở Hảo Châu ra ngoài thí nghiệm thì cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa nó cùng Sở Hảo Châu đã quen biết nhiều năm, cho nên tiểu tử không có phong thái của một thần thú này đã để cho Sở Hảo Châu thoải mái ngồi lên lưng. Đồng hành còn có cả Bách Linh Bát cùng Bạch Mã Lôi Điện. Về phần Viên Lễ Huân thì nàng ở lại tâm sự với người của Viên gia. Địa vị của nàng bây giờ không phải chuyện đùa, cho nên không có người nào dám bất kính với nàng. Đặc biệt là phụ thân nàng lại càng thể hiện chân thành đối đãi, nhưng muốn bù lại tình cảm của phụ tử đã đánh mất lâu nay. Đồng thời, phụ mẫu Hạ Nhất Minh cùng với các huynh đệ đối đãi với Viên Lễ Huân cũng rất thân thiết. Đối với bọn họ, cho dù là Viên Lễ Huân đã bước vào thần đạo cảnh giới, cũng chỉ có thể luôn miệng cười tiếp chuyện mọi người. Có thể nói trong Hạ Gia Trang bây giờ, bận rộn nhất cũng không phải là Hạ Nhất Minh, mà chính là Viên Lễ Huân phải liên tục tiếp chuyện các vị trưởng bối trong nhà. Tốc độ của Bảo Trư cực nhanh, chỉ vài canh giờ sau đã vượt qua mấy ngàn dặm, đi tới vùng sa mạc nổi danh ở Tây Bắc này. Ở chỗ này thử chiêu chính là địa phương thích hợp nhất. Dù là Hạ Nhất Minh thử nghiệm thi triển thiên địa chi uy cũng không sợ ngộ thương bất kỳ ai. Nhảy xuống khỏi lưng Bảo Trư, Sở Hảo Châu hãnh diện nói, lão đệ, thanh đao này sau khi đoán tạo lại thành công thì cân nặng của nó đột nhiên gia tăng gấp bội. Về phần vì sao lại có biến hóa như vậy thì lão ca cũng không biết. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, chuyện kỳ dị trong thiên hạ nhiều vô kể, bất luận kẻ nào cũng không thể biết hết được. Sở Hảo Châu có thể đem thần đạo bảo khí rèn luyện lại cũng là chuyện rất giỏi. Về phần tìm ra nguyên nhân tại sao lại xảy ra như thế thì quá là khó à. Đao này mặc dù rất nặng, nhưng nó lại có một chỗ kỳ dị. Sở Hảo Châu nhẹ nhàng mơn trớn thân đao nói, người xem nhé. Hai tay hắn cầm thanh đao, thiên địa chi lực khổng lồ xung quanh người hắn bắt đầu dao động. Hạ Nhất Minh âm thầm gật đầu. Từ khi thiên địa chi lực từ từ khôi phục tới nay, đã có rất nhiều người tu luyện đạt được ích lợi. Mà Sở Hảo Châu rõ ràng cũng là một trong số những người đó. Tu vi võ đạo của hắn so với 2 năm trước càng tăng cao hơn. Hơn nữa vì tình hình thiên địa chi lực vẫn tiếp tục tăng lên, thì tu vi võ đạo của lão còn tăng mạnh hơn nữa. Chỉ là Hạ Nhất Minh sau một lúc trầm tư lại bị thanh đao này hấp dẫn. Thiên địa chi lực xung quanh người Sở Hảo Châu mặc dù không ít, nhưng khi thanh đao của hắn từ trên đầu hạ xuống lại không tạo được thành bất cứ uy thế cường đại nào. Thiên địa chi lực vừa tụ tập mênh mông giống như hổ giấy vậy, đến khi chính thức phải phát uy thì lại biến mất không còn dấu vết. Tại một khắc, thanh đao phong nhẹ nhàng hạ xuống đất, tựa hồ như phát ra một loại âm thanh rất khó có thể nghe thấy. Sau đó dưới chân bọn họ, cát vàng chợt tách sang hai bên, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh xuống làm cho chúng bật cao lên, hình thành hai bức tường cát cao chót vót. Sở Hảo Châu chậm rãi thu đao đứng thẳng lên, ở trước mặt hắn tạo thành một thông đạo hơn 100 trượng, tựa như vừa bị một cỗ ngân đao khổng lồ quét qua trước mặt. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt nhìn, mặc dù kiến thức của hắn bây giờ đã hơn xưa rất nhiều, ngay cả thiên địa câu phần ở trong ngũ hành đại lĩnh vực cũng từng chứng kiến qua, nhưng biểu hiện của Sở Hảo Châu lại làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Một đao này không ngờ lại cường đại như thế. Nếu như chỉ so sánh về uy lực thì hiệu quả của một đao này tạo ra không thể so sánh được với thiên địa chi uy khi trước thần đạo khôi lỗi phóng thích. Nhưng mà tu vi của Sở Hảo Châu bây giờ mới chỉ là ngũ khí đại tôn giả mà thôi. Hắn thậm chí ngay cả nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng chưa đạt tới, vậy mà có thể phóng thích được uy lực cường đại như vậy. Cho dù với thiên địa chi lực dư thừa như ngày hôm nay, tiên thiên cường giả có thể dễ dàng điều động thiên địa chi lực để tăng cường uy lực, nhưng để được như thế này thì tuyệt đối không phải là chuyện có thể muốn mà làm được. Ánh mắt dừng lại trên thanh đại đao, tâm tình Hạ Nhất Minh mơ hồ rung động. Thanh đao này ở trong tay ngũ khí đại tôn giả có thể phóng xuất ra được uy lực cường đại như thế, vậy khi thần đạo cường giả sử dụng thì sẽ tạo thành uy lực cỡ nào? Sở Hảo Châu vung tay lên, đại đao lập tức bay về phía Hạ Nhất Minh. Theo tiềm thức, Hạ Nhất Minh đón lấy. Bất quá lúc này hắn đối với thanh đao trong tay phải luôn miệng khen ngợi. Lão đệ, thanh đao này khi ngươi bổ xuống, bất luận quán thâu nhiều hay ít bao nhiêu thiên địa chi lực, thì nó đều ngưng tụ lại một điểm trên thân đao. Chỉ đến thời khắc va chạm với địch nhân mới phóng xuất ra. Đây chính là tác dụng thần diệu nhất sau khi Kim Võng Thạch cùng với Huyền Thiết dung nhập với nhau. Hạ Nhất Minh trầm tư chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Ánh mắt hắn lóe lên một tia tinh quang. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ được giá trị của thanh đại đao này. Nếu có thêm tuyệt kỹ chuyên về bổ khảm của đại đao, thì khi sử dụng thanh đại đao này sẽ phát huy ra được uy lực lớn nhất. Lúc ấy chỉ sợ nó tuyệt đối không hề dưới thần khí chính thức. Cho dù là ngũ hành hoàn hay cửu long lô trong tay hắn, ở trên thế giới này phát huy ra uy lực cao nhất cũng không thể đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ lại một điểm. Khả năng ngưng tụ lực lượng của thanh đại đao này sẽ tạo thành hiệu quả kinh khủng khi đối địch với người khác. Muốn sử dụng được thanh đạo đao này thì yêu cầu cũng rất cao. Nếu không có được bộ đao pháp chiến kỹ thích hợp thì không thể đem toàn bộ uy lực của nó phóng thích ra. Lão đệ, thanh đao này quả thực chính là chế tạo ra cho người. Sở Hào Châu thở dài một tiếng nói. Đây là đao pháp của lão đệ, thì một khi sử dụng thanh đao này có thể khắp thiên hạ không địch thủ. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, vô địch thiên hạ thì khó có khả năng. Nhưng nếu dùng thanh đao này phối hợp với khai sơn tam thập lục thức thì sẽ có thể đem uy lực của môn tuyệt học này phóng thích ra. Nghĩ tới điều này, đầu Hạ Nhất Minh nhất thời nóng lên. Hắn hưng phấn nói, lão ca, phiền huynh quay về nói với mọi người một chút, tiểu đệ muốn bế quan mấy ngày. Sở Hào Châu sửng sốt nửa ngày, hắn cười nói, lão đệ, ngươi vừa mới quay trở về nhà đã muốn bế quan, chỉ sợ bọn họ sẽ oán giận ta à? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc hai tiếng nói, lão ca, huynh đừng có nói giỡn, gia gia và phụ thân bọn họ đều luôn tôn trọng huynh, làm sao có thể oán giận huynh chứ. Sở Hào Châu giờ khóc giờ cười nhìn thanh đại đao trong tay Hạ Nhất Minh cùng với thần sắc không hề chờ đợi được của hắn, trong lòng không khỏi trăm ngàn mối cảm xúc. Có lẽ chỉ có như hắn đem toàn bộ tinh thần chú tâm vào võ đạo thì mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Thở dài một tiếng, Sở Hào Châu nhảy lên chiếc lưng rộng rãi của bảo trư. Khi hắn bay lên giữa không trung mới nhớ ra bản thân đang cưới chính là một đầu thần thú. Thần thú mà cũng. Hai mắt hắn nhất thời sáng lên. Tiểu bảo trư ở dưới hắn không hiểu sao đột nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác ớn lạnh vô cùng khó hiểu. Sau khi bảo trư mang Sở Hào Châu trở về, nơi này ngoài hắn ra chỉ còn có Bạch Mã Lôi Điện và Bách Linh Bát hai người. Có hai người bọn họ bên cạnh, Hạ Nhất Minh đối với an toàn của mình vô cùng yên tâm. Quay sang hai người khẽ dặn dò vài câu, Bạch Mã Lôi Điện lập tức ngẩng cao đầu lên, hí lên một tiếng dài, giống như một người vỗ ngực cam đoan, tất cả không việc gì cả, đã có ta. Mà Bách Linh Bát lại yên lặng gật đầu. Mặc dù hắn không biểu hiện như Bạch Mã Lôi Điện, nhưng người này một khi đã đáp ứng thì kiểu gì cũng hoàn thành. Nhẹ nhàng huy động cánh tay vài cái, trên không trung đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn quấy động. Chỉ trong chốc lát, vết tích do Sở Hào Châu tạo ra đã biến mất không còn dấu vết. Trên mặt Hạ Nhất Minh nở nụ cười đắc ý. Bất quá cũng may đây là trong sa mạc. Nếu như là trong thành thị thì hắn dù bản lĩnh cũng không thể nào xóa chúng đi, lại càng không thể khiến cho những thứ bị phá hỏng hồi phục lại. Đây là thương tổn do thần đạo cường giả điều động thiên địa chi uy tạo ra. Đối với hoàn cảnh mà nói thì loại lực lượng này có trình độ phá hủy rất lớn. Cho nên từ xưa tới nay, các thần đạo vô cùng ăn ý. Nếu như hai thần đạo cường giả giao thủ thì trận chiến sẽ diễn ra ở ngoài thành thị hoặc là trên trời cao. Biển rộng mênh mông cùng với sa mạc đều là những địa phương tốt nhất cho thần đạo cường giả giao thủ. Sau khi làm cho địa hình trở lại như ban đầu, Hạ Nhất Minh hơi động tay một cái, trong tay đã xuất hiện thêm một quyển thần đạo chi thư. Đây chính là thần đạo chi thư của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, mặc dù được Bách Linh Bát phục chế lại, nhưng cùng với bản chính không có bất cứ khác biệt nào. Về điểm này thì ngay cả thần đạo cường giả cũng phải chịu thua Bách Linh Bát. Lật quyển thần đạo chi thư trong tay xem qua một chút, rồi Hạ Nhất Minh hơi nhắm hai mắt lại, tinh thần ý niệm chìm vào trong đó. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức chính là một môn tuyệt học về đao pháp của Kim Hệ. Trước kia, khi Hạ Nhất Minh chưa luyện thành ngũ hành luân hồi, thì đây vẫn là tuyệt kỹ dưới đáy hòm của hắn. Nhưng sau này, vũ kỹ của Hạ Nhất Minh tăng lên, hơn nữa có được thần khí ngũ hành hoàn, phương hướng phát triển của hắn đã thay đổi, bắt đầu nghiên cứu phía phát triển ngũ hành đại lĩnh vực. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức mặc dù cường đại, nhưng chỉ một ít thần binh lợi khí mới có thể vận dụng được. Cho dù là đại khảm đao không bị Bách Linh Bát cắn nuốt thì cũng không được Hạ Nhất Minh sử dụng nữa. cho nên dưới tình huống bất đắc dĩ, Hàn Nhất Minh chỉ có thể bỏ qua lại chiến kỹ này. Mà lúc này Lệnh Hoài ý muốn có được kim phóng thạch đao, hùng tâm tráng trí trong lòng hắn nhất thời được kích phát. Khi sử dụng đại đao thì chỉ một kích cuối cùng của loại chiến kỹ kim hệ này đều có cảm giác nhẹ nhàng vui sướng. Điều này không bao giờ xảy ra ở Ngũ Hành Hoàn. Là một nam tử hán, nếu nói không mê loại cảm giác này thì chính là lừa dối mình. Cho nên khi Hạ Nhất Minh có cơ hội đem loại công pháp này phát huy tới mức tận cùng, hắn không chút do dự lựa chọn chủ tu đao pháp. Tinh thần ý niệm trong nháy mắt tiến vào trong đao phổ. Tinh thần ý niệm của hắn hôm nay đã cường đại hơn trước không chỉ trăm lần, cho nên phương diện cảm ứng ảo diện cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Rất nhanh sau đó, hắn đã ở trong không gian thần đạo chi thư thi triển được một lần từ thức thứ nhất tới thức thứ 33. Mặc dù đã nhiều năm chưa từng luyện lại bộ chiến kỹ này, nhưng động tác vẫn như hành vân lưu thủy. Hơn nữa ở trong đao pháp còn lộ ra một cỗ khí tức vô cùng uy nghiêm. Đây chính là do kim hệ chi đạo biểu hiện ra. Nếu giờ phút này hắn cầm một cây đại đao bình thường để thi triển ra 33 thức đao pháp này, như vậy dưới cảnh giới thần đạo tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Còn từ thần đạo trở đi thì... Hàn Nhất Minh khẽ lắc đầu, đem toàn bộ tinh thần tập trung vào 3 thức cuối cùng. Trong 36 thức thì chỉ có 3 thức cuối cùng mới chân chính là công pháp của thần đạo. Một khi tấn giai thần đạo thì chiến kỹ công pháp vô cùng quý hiếm. Cho dù trong đống bí tịch của Động Thiên Phúc Địa thì phương pháp để vận dụng Ngũ Hành Hoàn cũng chỉ có một chút. Mà dù loại vận dụng này đều do người khác quan sát rồi ghi chép lại, nhưng vẫn như trước không phải là một loại chiến kỹ cụ thể. Mà 3 thức cuối cùng này là những chiến kỹ của thần đạo duy nhất mà trước nay Hạ Nhất Minh gặp được. Toàn bộ tinh thần của hắn đều đầu nhập vào việc lĩnh ngộ 3 thức cuối cùng này. Mơ hồ tinh thần ý niệm của hắn dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn có một loại cảm giác kỳ dị, nếu như hắn thật sự thi triển 3 thức cuối cùng này, như vậy nhất định phải có được thần niệm thể cường đại, mà với thần niệm thể hiện nay chỉ sợ không đủ. Vô số hình ảnh thần kỳ xuất hiện ở trong đầu Hạ Nhất Minh. Đây chính là do nhìn thấy 3 thức cuối cùng bên trong thần đạo chi thư. Một ít mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán của hắn. Học tập và lĩnh ngộ 3 thức cuối cùng này đã làm tiêu hao thần niệm tới mức khó có thể tin được. Từ từ, trên mặt hắn xuất hiện một tia hiểu biết. Hắn từ những thân ảnh đang thi triển kia như linh cảm được một điều. 3 thức cuối cùng này cũng không chỉ là 3 loại chiến kỹ đơn giản, mà nó tương tự như 3 loại công pháp chuyên môn dành cho những người có công kích cường đại. Nếu như trong lúc quần đấu thì 3 loại công pháp này cũng không có chỗ sử dụng. Độ khó khăn của 3 thức này vượt qua sự tưởng tượng của Hạ Nhất Minh. Nếu thật sự là trong lúc một chọi một thi triển ra, chỉ sợ ngay cả thần đạo cường giả cũng phải chịu không ít đau khổ. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, tinh thần ý niệm của hắn chậm rãi rời khỏi thần đạo chi thư. Khi hắn mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời, thì thời gian đã trôi qua hơn nửa ngày. Để tìm hiểu 3 thức này thật sự là không hề dễ dàng. Chân hơi dùng sức đứng lên, trong tay hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện thanh kim phóng thạch đao. Một cỗ khí tức mênh mông từ trên người hắn tuôn ra, thiên địa chi lực xung quanh giống như dòng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn tập trung lại phía thân hình hắn. Nếu như nói Sở Hào Châu phóng thích thiên địa chi lực giống như một dòng suối nhỏ, thì Hạ Nhất Minh ngưng tụ thiên địa chi lực giống như là biển rộng, chênh lệch quá to lớn. Thiên địa chi lực khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ ở bên trong kim phóng thạch đao, vậy mà cái đệ đao này vẫn đen ngòm không đổi sắc, ngay cả một chút quang mang cũng không có. Vù vù vù, Hạ Nhất Minh cua thanh đại đao chém về một phía không có người, thiên địa chi lực vô tận điên cuồng phát ra. Đao phong vô hình ở giữa không trung quanh quẩn như tạo thành một chiếc lưới vô hình, làm cho không khí khu vực xung quanh như bị ngưng tụ lại. Đây chính là mục đích của hai trong ba thức liên hoàn tạo ra. Thiên địa chi lực khổng lồ tạo thành chiếc lưới bao trùm khắp nơi, hễ là những thứ bị chiếc lưới bao lại đều cảm thấy rất bó tay bó chân. Lực lượng chiếc võng vốn đang chí dương chí cường lập tức hóa thành nhu hòa. Điều này cho thấy mức độ quỷ dị của loại công pháp này rất hiếm thấy. Nếu có người nhìn thấy đại đao trong tay hắn, hơn nữa sau khi cảm ứng thiên địa chi uy đang ngưng tụ, khẳng định sẽ không nghĩ ra được hắn lại thi triển ra một loại công pháp nhu hòa như vậy. Kim phóng thạch đao đột ngột ngừng lại ở giữa không trung, sau đó lại nhanh chóng đánh xuống. Thời gian trong nháy mắt ngưng lại một chút, bên dưới đao phong cát vàng bắn lên, tạo thành động tĩnh rất lớn tới mức khó có thể hình dung được. Phía trước 10 dặm đột nhiên xuất hiện một cái khe kéo dài ra, giống như sau trận động đất xuất hiện một cái khe dài sâu không thấy đáy. Cát ở xung quanh cũng không có văng ra khắp nơi, mà trực tiếp chảy vào trong chiếc khe, giống như ở đó có một con quái vật khổng lồ đang há miệng ra. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi thay đổi, Đây chính là uy lực của liên hoàn tam thức cuối cùng của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Một kích này đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ lại một điểm, khi thi triển ra tạo thành lực phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Từ phía xa, Bạch Mã Lôi Điện cùng Bách Linh Bát tựa hồ cảm nhận được cỗ khí tức không tầm thường, cho nên bọn họ chậm rãi tiến lại gần. Khi nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cái hố to lớn sâu không thấy đáy như vậy, ngay cả Bạch Mã Lôi Điện vốn cao ngạo cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Thần thú, bọn chúng có được thân thể cường đại nhất thế gian, cho dù là thần khí cũng không nhất định phá vỡ được lớp da phòng ngự bên ngoài của chúng. Nhưng khi đối mặt với một kích này, ngay cả Bạch Mã Lôi Điện cũng cảm thấy giận người, bởi vì nó cũng không thể khẳng định được thân hình của mình có thể chịu được lực lượng cường đại tới mức này không. Nếu như bị một đao này trực tiếp chẻ làm đôi, thì coi như bản thân có thực lực thần đạo cũng không có tác dụng gì. Hạ Nhất Minh chậm rãi hẳn xuống, tay hắn hơi chuyển động, quyển thần đạo bí tịch Khai Sơn Tam Thập Lục Thức xuất hiện trong tay hắn. Sắc mặt của hắn lúc này tương đối quái dị, tựa hồ như vừa phát hiện ra điều gì đó kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Bách Linh Bát trầm giọng hỏi. Từ khi Bách Linh Bát phục hồi lại nguyên dạng tới nay thì trầm mặc hơn trước. Lúc này hắn mở miệng làm cho Hạ Nhất Minh từ trong kinh ngạc giật mình tỉnh lại. Hắn kỳ khỏ một tiếng nói, Bách Huỳnh, ta vừa phát hiện ra tam thức liên hoàn này cũng không phải là nhằm vào thần đạo của nhân loại, mà là chuyên môn dùng để đối phó thần thú. Bạch Mã Lôi Điện hí nhẹ lên một tiếng, ánh mắt của nó nhất thời hiện lên vẻ hồi hộp. Hạ Nhất Minh thu lại quyển thần đạo bí tịch, hắn nhìn về phía xa, trong lòng xuất hiện một ý niệm, không biết dưới uy lực một đao như này thì có làm gì được con thần long kia không. Trong một vùng biển, thiên địa chi lực mênh mông liên tục dao động quanh một hòn đảo nhỏ. Thiên địa chi lực ở đây giống như bị một bàn tay vô hình to lớn nghịch ngợm, làm cho chúng bị đảo loạn lên. Một đạo thanh âm thảm thiết chợt vang lên, nhưng mà ở trong đạo âm thanh này, ngoài trừ sự thống khổ ra thì còn mang theo một tia cảm giác sảng khoái. Một nam tử mang mặt nạ màu vàng buồn chán đi lại trên bãi biển, tiến dần tới một địa phương ở trên đảo. Ở chỗ này, nguyên bản bốn mùa đều giống như mùa xuân, thực vật sinh sống có rất nhiều loại chân quý. Nhưng mà giờ phút này, nơi đây lại trở nên vô cùng hỗn độn, tựa hồ như bị một người khổng lồ mạnh mẽ phá hủy, khiến cho nó không còn cảnh sắc tươi đẹp như trước nữa. Bất quá, ánh mắt người đeo mặt nạ màu vàng này lại không tỏ ra một chút thương tiếc nào. Hắn đối với mảnh thổ địa từng dụng tâm chiếu cố đã mất đi hứng thú. Trên mảnh đất này có một nam tử cường tráng đang nằm, trên người hắn đầy mồ hôi, làm cho thân hình ở dưới ánh sáng mặt trời hiện lên màu sắc bóng mịn. Một cỗ khí tức nhỏ từ trên người nam tử tóc vàng phát ra, từ từ cỗ khí tức này cùng với thiên địa chi lực ở xung quanh kết hợp lại làm một. Thân thể hắn chậm rãi thay đổi, tựa hồ như biến thành một cái hắc động không đáy, bắt đầu điên cuồng hút thiên địa chi lực. Trình độ thiên địa chi lực tới mức này tuyệt đối không phải một người bình thường có thể chịu được. Nhưng thân thể của hắn lại vô cùng tham lam, đối với thiên địa chi lực tỏ vẻ khát khao vô cùng. Suốt một canh giờ sau, thiên địa chi lực ở nơi đây mới khôi phục lại như cũ. Thiên địa chi uy quanh người nam tử màu vàng đang khởi động cũng dần tiêu tán. Ngả Đức Văn, ngươi có thể bắt đầu đi. Nam tử đeo mặt nạ màu vàng trầm giọng nói. Thân thể nam tử tóc vàng hơi có chút run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được lực lượng đang tràn đầy trong cơ thể. Trên mặt hắn hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Sau đó, thân thể của hắn hơi nhoáng lên, đã đứng thẳng dậy trên mặt đất. Một đạo bóng trắng bay tới trước mặt hắn. Đây là kiện trường bào màu trắng. Nó cứ như vậy bay thẳng về phía thân hình trần truồng của Ngạ Đức Văn. Bởi vì đau đớn mà Ngạ Đức Văn toàn lực giãy giụa. Trong quá trình này, quần áo trên thân thể hắn hầu như đã bị hủy. Lúc này thân thể hắn vô cùng linh hoạt, nhanh chóng mặc xong kiện trường bào màu trắng lên người. Hắn quay sang nam tử đeo mặt nạ màu vàng, cung kính nói, đà tạ tiền bối. Ngươi không cần cảm ơn ta. Nam tử đeo mặt nạ màu vàng chậm rãi nói, ngươi có thể chịu đựng đau khổ như vậy đã đủ tư cách nhận truyền thừa lực lượng của ta. Thanh âm của đối phương trước sau đều rất thần bí, phảng phất như trực tiếp tiến nhập vào trong linh hồn. Ngươi bây giờ có cảm giác như thế nào? Ngạ Đức Văn do dự một chút nói, tốt lắm, vạn bối có cảm giác như thân thể của mình đã trở nên rất cường đại. Chỉ là... Hắn chỉ vào đầu mình chần chờ nói, đầu óc của vãn bối tựa hồ như xuất hiện thêm một cái gì đó. Ta trong lúc cho ngươi lực lượng còn kèm theo cả trí thức và kinh nghiệm của bản thân. Điều ngươi bây giờ cần làm chính là phải tiêu hóa toàn bộ những thứ đó, đem chúng hóa thành của mình. Nam tử đeo mặt nạ màu vàng nói. Ngạ Đức Văn trợn tròn hai mắt, cho dù là đối phương tự nói ra, hắn cũng không tin được vào lỗ tai của mình. Phải biết rằng Lực lượng truyền thừa mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Ở trong ghi chép của thần điện, mấy ngàn năm trước trong niên đại của thần đạo thì chuyện này đã từng phát sinh mấy lần. Vô luận là thần điện hay hắc ám hội nghị thì các thần đạo cường giả đều có loại năng lực này. Nhưng trong nhân loại từ trước tới nay chưa bao giờ phát sinh chuyện truyền thừa tri thức cùng kinh nghiệm. Đừng nói là trong lịch sử không ghi lại, ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa có người nào đề cập tới. Bởi vì tri thức cùng kinh nghiệm truyền thừa đã vượt qua cực hạn của nhân loại. Đây là lực lượng thuộc về linh hồn. Loại lực lượng trong truyền thuyết này cho tới bây giờ vẫn chưa được nhân loại nắm giữ. Người có thể thử nghiệm một chút. Nam tử đeo mặt nạ màu vàng lạnh lùng nói. Thân hình ngạ Đức Văn hơi run lên, hắn nhắm mắt lại, lặng lặng tìm hiểu những kinh nghiệm và tri thức trong đầu. Dần dần, vẻ mặt của hắn càng lúc càng trở nên kích động. Lúc này, thanh âm của nam tử màu vàng lại vang lên. Kinh nghiệm và tri thức truyền thừa cũng không có khó khăn và phức tạp như ngươi nghĩ. Kỳ thật trên thế giới này có rất nhiều tồn tại vĩ đại có năng lực đó. Ngạ Đức Văn mở hai mắt ra, hắn khó tin được nói. Tiền bối tôn kính, ngoại trừ ngài ra, thật sự còn có người có được năng lực này sao? Đương nhiên, ở phương Đông có một khối thần thụ ngàn năm cũng có được lực lượng này. Người đeo mặt nạ màu vàng cười hắc hắc nói. Nếu như ngươi toàn lực tu luyện quang minh lực lượng, thì sẽ có một ngày ngươi cũng nắm giữ được loại lực lượng này. Ánh mắt Ngạ Đức Văn nhất thời hiện lên quang mang hy vọng. Người đeo mặt nạ màu vàng đột nhiên đưa tay lên. Ở trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Ngạ Đức Văn tiếp nhận trường kiếm. Và một khắc hắn động vào thanh trường kiếm đó, thì trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Trong cảm giác của hắn, thanh kiếm này từ hồ đã ở cùng với hắn vô số năm. Hắn trời sinh chính là chủ nhân của nó, mà nó trời sinh chính là đồng bọn của hắn. Hai người bọn họ kết hợp lại với nhau tuyệt đối có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Ngạ Đức Văn hơi giật mình. Hắn biết rõ đây không phải là cảm giác của hắn, mà chính là do tiếp nhận truyền thừa và kinh nghiệm mang lại. Trong lúc truyền thừa lực lượng, ngoại trừ trí nhớ và khí tức của thanh kiếm này, còn có cả cách điều khiển nó. Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là lực lượng ẩn chứa bên trong thanh kiếm màu vàng này. Đây chính là một cỗ lực lượng có thể khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải phát cuồng. Một khi cỗ lực lượng này được phóng ra thuận lợi, hắn tin tưởng rằng không một ai có thể chống đỡ lại, cho dù là hư thần cảnh cường giả cũng không thể. Đi theo ta. Người đeo mặt nạ màu vàng nhẹ giọng nói một câu rồi xoay người đi. Ngạ Đức Văn không dám có chút chậm trễ, hắn cầm trường kiếm cẩn thận đi theo đối phương tới trước một vách núi. Đây chính là những gì mà ngươi nhận được. Người đeo mặt nạ lấy ra thần đạo bảo khí lục giác lăng đưa cho Ngạ Đức Văn. Ngạ Đức Văn vội vàng cung kính nhận lấy nói. Đa tạ tiền bối. Khi hắn tiếp nhận bảo khí thần đạo, trong lòng đột ngột dâng lên một suy nghĩ. Đây chính là phương pháp chính xác để điều khiển kiện bảo khí này. Trước kia hắn cũng không biết được, nhưng giờ phút này lại nắm rõ như lòng bàn tay. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, cổ tay hắn nhẹ nhàng rung lên, một cỗ lực lượng đi theo lộ tuyến quỷ dị tiến vào trong bảo khí. Lục giác lăng nhất thời xoay tròn không ngừng, hơn nữa từ trên đó phát ra siêu tần âm ba cực cao. Loại lực lượng này cũng không phải là người bình thường có thể nghe được, nhưng đối với các cường giả mới tấn chức thần đạo, bọn họ lại mơ hồ phát giác ra tung tích. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức khổng lồ từ phương xa vọt tới. Cỗ khí tức này rất cường đại. Dĩ nhiên có thể làm cho người mới tấn chức thần đạo như Ngạ Đức Văn cũng vẫn cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Không khí yên tĩnh ngoài khơi nhất thời bị phá vỡ. Một đầu kình ngư dài tới hơn 30 trượng từ trong biển trồi lên. Nó cũng không trôi nổi ở ngoài khơi mà chậm rãi bay lên cao, cuối cùng rời khỏi mặt biển. Nó từ từ bay lên ngang với độ cao của vách núi, trực tiếp đối mặt với Ngạ Đức Văn và nam tử đeo mặt nạ màu vàng. Ngạ Đức Văn trợn mắt cứng lưỡi nhìn đầu linh thú này. Đây là một đầu sinh vật hải dương không có cánh, một đầu bạch kình to lớn. Nhưng lúc này nó bay lên không, hơn nữa quanh người nó, thiên địa chi lực hình thành những đám khí lưu liên tục xoay tròn, nâng đỡ cho thân hình của nó. Nó là bạch kình, người hầu của ta. Nam tử đeo mặt nạ màu vàng trầm giọng nói. Nó thuộc bộ tộc Bắc Hải Bạch Kình, ở trong Bắc Hải chính là một vương giả. Ngàn năm trước, nó đã bị ta thu phục tiến vào trong ngoại hải. Hơn nữa nửa năm trước, nó đã tấn giai thần đạo. Trong lòng Ngạ Đức Văn cuồng hỉ, quả nhiên là thần thú đã biến mất mấy ngàn năm trên thế giới này. Ngươi đi theo nó rời đi. Nam tử đeo mặt nạ màu vàng nói. Chỉ cần trong tay ngươi còn có lục giác lăng thì có thể giao tiếp với nó, hơn nữa được nó trợ giúp. Ngạ Đức Văn hít sâu một hơi, cung kính nói lời cảm ơn. Mặc dù đầu thần thú này cũng không phải là nhân loại, nhưng nó dù sao cũng sống mấy ngàn năm, hiểu biết của nó đã vượt qua hắn rất nhiều. Ta đem lực lượng truyền thừa cho ngươi, ngươi có thể đi báo thù rồi. Nhưng trước khi báo thù, ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện. Ngạ Đức Văn vội vàng đứng thẳng thân hình, sau đó nói: Tiền bối tôn kính, xin ngài phân phó. Ta muốn ngươi khiêu chiến kẻ đã giết chết giáo hoàng Thần Điệt, muốn cho tất cả cường giả phương Đông phương Tây cùng tụ tập lại một chỗ, rồi ở trước mặt bọn họ giết người đó. Thanh âm của người nọ chậm rãi truyền vào trong lòng hắn. Ở trong lòng hắn, vô luận là người nọ cường đại tới mức nào, cho dù là nhờ may mắn lần này mà tấn giai thần đạo, nhưng tuyệt đối không có khả năng địch được người nhận lực lượng truyền thừa như Ngạ Đức Văn. Cho nên hắn mới đưa ra yêu cầu cổ quái này. Hắn muốn để cho tất cả mọi người biết, lực lượng của thế giới phương Tây mới chân chính là lực lượng vĩnh hằng. Ngạ Đức Văn đưa tay phải lên trước ngực trái, ánh mắt nghiêm nghị nói: Vãn bối hướng tới thần vãn đang xin thể, vãn bối nhất định sẽ hoàn thành được ủy thác của ngài, ở trước mặt cường giả phương Đông và phương Tây giết chết Hạ Nhất Minh. Nam tử đeo mặt nạ hài lòng gật đầu một cái, hắn vung tay lên nói: Đi đi. Thân hình Ngạ Đức Văn không tự chủ được bay lên, hạ xuống trên lưng của Bạch Kình. Hãy lĩnh giáo Bạch Kình nhiều một chút, đợi khi ngươi hoàn toàn kế thừa được lực lượng của ta thì hãy hoàn thành lời hứa đó. Ngạ Đức Văn ở trên lưng Bạch Kình quỳ xuống lạy. Một lúc lâu sau khi hắn ngẩng đầu lên mới biết được mình đã rời khỏi đám sương mù, ra khỏi phạm vi của thần chi đảo. Hắn quay đầu nhìn ra xa, trong ánh mắt xuất hiện một tia mê mang. Từ khi hắn tiến vào nơi này, sinh hoạt giống như trong mộng vậy. Thậm chí hắn còn hoài nghi hết thảy mọi việc xảy ra chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng nhìn kiện thần khí trong tay cùng với Bạch Kình bên dưới, trong lòng hắn nhất thời dâng lên một cỗ xúc động. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng hét dài. Thanh âm của hắn ở giữa biển khơi phiêu đãng chuyển đi xa xa. Trên không, mặt trời không chút nào keo kiệt tỏa ra sức nóng, làm cho tất cả sinh mệnh trên thế giới này đều cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân. Trên một vùng bình nguyên rộng lớn uy chấn phương Đông, trên vùng trời của Linh Tiêu Bảo Điện, 18 tiếng chuông trang nghiêm liên tiếp vang lên. Khi tiếng chuông này bắt đầu chuyển đi, cả thành thị xung quanh đều rơi vào an tĩnh. Tất cả mọi người đều biết đây chính là lễ tiết tôn quý nhất của Linh Tiêu Bảo Điện, cả năm nay chưa ai có thể nghe thấy. Vào thời khắc 18 tiếng chuông này vang lên vào năm trước, thần đạo trưởng lão Bảo Nham Trúc trước đây của Linh Tiêu Bảo Điện đã quay trở về. Vì thần đạo trưởng lão này đã bí mật biến mất suốt 1.000 năm, đột ngột đồng hành cùng với tông chủ đại nhân xuất hiện. Chuyện này đối với Linh Tiêu Bảo Điện đã tạo thành chấn động rất lớn, nhưng cũng không có bao nhiêu người biết được nội tình trong đó. Chuyện liên quan tới băng đảo không có khả năng để cho mọi người biết. Mặc dù cuối cùng có thể thành công giải quyết được mối nguy cơ, nhưng dù sao đó cũng là do thế hệ thần đạo cường giả trước tạo ra, cho nên không ai nghĩ tới việc đem chuyện này nói ra ngoài. Cho nên không hẹn mà cùng lúc các thần đạo cường giả đều ém nhẹm chuyện này, chỉ những người chính thức trải qua cùng với một ít những nhân vật trung tâm mới biết được mà thôi. Lúc này, dưới tiếng chuông du dương, một thanh niên khí thế hiên ngang cưỡi trên một đầu linh thú một sừng cùng với mấy vị lão nhân đồng hành dọc theo quan đạo vừa đi vừa cười tiến về phía trung tâm của Thông Thiên Bảo Tháp. Những lão nhân này ở trong Linh Tiêu Bảo Điện không ai không phải là người có quyền lực, chỉ cần một cái dậm chân đủ khiến cho Linh Tiêu Bảo Điện phải rung chuyển. Vậy mà lúc này bọn họ lại đồng hành bên cạnh một thanh niên, hơn nữa bọn họ lại chủ động đi lại lui phía sau, trên mặt mang theo một nụ cười tươi cùng thái độ cung kính. Dọc theo đường đi, vô số người hướng về phía bọn họ không người hành lễ, ánh mắt nhìn về phía đám người này mang theo một tia kính sợ. Những người sinh sống ở đây thì tuyệt đại đa số đều là người nhà của môn hạ đệ tử hoặc đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện. Bọn họ đối với thân phận của những lão nhân này không hề cảm thấy xa lạ. Đây là ai vậy? Tại sao lại được nhiều tôn giả trưởng lão ra đón như vậy? Hơn nữa còn được hưởng đãi ngộ đón tiếp cao nhất nữa. Chẳng lẽ hắn là tôn giả sứ giả của môn phái khác? Sau khi đám người này đi qua, một cư dân mới vào thành thị mấy năm gần đây kéo người hàng xóm bên cạnh lại hỏi. Vị hàng xóm kinh ngạc nhìn người này nói: Người ngay cả người đó cũng không biết sao? Trong giọng nói của hắn có mang theo một phần ngạo khí, làm cho người đặt câu hỏi không tránh khỏi cảm giác hậm hực. Bất quá điều này cũng không quái lạ. Bức họa vị trưởng lão này từng truyền lưu mấy năm trong thành thị, nhưng sau này khi người đó biết được đã tức giận, cho nên tông chủ đại nhân hạ lệnh đem toàn bộ các bức họa đó thu lại. Vì vậy, người không biết cũng là đương nhiên. Sắc mặt người đặt câu hỏi khẽ thay đổi, kinh hồ. Hạ Nhất Minh, khách khanh trưởng lão. Mấy năm trước, Linh Tiêu Bảo Điện từng để cho bức hình của khách khanh trưởng lão Hạ Nhất Minh lan tràn trong thành thị. Nhưng sau đó, vì sự bất mãn của hắn, cho nên Linh Tiêu Bảo Điện lập tức thu hồi lại toàn bộ. Chuyện này mặc dù hắn chưa từng gặp qua, nhưng sớm đã được nghe tính nhảm cả tai rồi. Một khi biết được bản thân vừa chứng kiến một nhân vật tôn sùng nhất trong bổn môn, thần đạo cường giả trẻ tuổi nhất trên thế gian hạ nhất mình, thì hai mắt hắn sáng lên, chỉ hẳn không thể được tiến tới phía trước nhìn kỹ vài lần, để sau này còn chém gió với người khác. Người thanh niên trẻ tuổi này hiển nhiên chính là Hạ Nhất Minh từ Tây Bắc tới đây. Lần này rời khỏi Hạ Gia Trang, hắn lập tức tính ngay Linh Tiêu Bảo Điện. Hắn cũng không mang theo toàn bộ thần đạo cường giả bên người, mà chỉ giữ lại Viên Lễ Huân, hơn nữa đem quyền điều khiển thần đạo khôi lỗi chuyển giao cho nàng. Viên Lễ Huân nắm giữ thần khí Băng Lăng Kính, hơn nữa còn có một thần đạo khôi lỗi không sợ chết ở bên cạnh, thì cho dù là một cường giả thần đạo lâu năm cũng không nhất định chiếm được tiện nghi ở trên tay nàng. Vì vậy, Hạ Nhất Minh vô cùng yên tâm về nàng. Lúc này, dưới sự hộ tống của mấy vị tôn giả trưởng lão đi tới Thông Thiên Bảo Tháp. Ở đây, Linh Tiêu Bảo Điện tông chủ Tử Lỗ Ly cùng với thân đạo trưởng lão Bảo Nham Trúc đã chờ đợi từ lâu. Vừa thấy hai người bọn họ, Hạ Nhất Minh lập tức tiến nhanh về phía trước, vội vàng ôm quyền nói: "Làm phiền hai vị phải ra tận đây đón, xin thứ tội, thứ tội." Hai vị thần đạo cường giả đưa ánh mắt liếc nhìn về phía sau Hạ Nhất Minh, trên mặt thoáng hiện lên một tia thất vọng. Bởi vì đi cùng Hạ Nhất Minh tới đây cũng chỉ có Bạch Mã Lôi Điện mà thôi, cùng với cảnh tượng thần đạo cao thủ tụ tập trong đầu bọn họ khác xa nhau. Hạ Nhất Minh hơi xoay chuyển ánh mắt, lập tức hiểu được sự đăm chiêu trong lòng bọn họ. Linh Tiêu Bảo Điện phái kim chiến dịch không quản đường xá xa xôi đến mời, hiển nhiên là không hy vọng chỉ có hắn ra mặt. Nếu có khả năng, bọn họ hy vọng tất cả thần đạo trong thiên hạ đều tụ tập lại Linh Tiêu Bảo Điện rồi cùng nhau đi tới Động Thiên Phúc Địa. Đương nhiên, hy vọng này của bọn họ quá xa vời, vô luận là Nam Cương, Bắc Cương hay Tây Bắc cũng không có khả năng quang minh chính đại đến đây. Chỉ là Hạ Gia Trang với thực lực 6 vị thần đạo cao thủ mà tới đây có một người một thú thì quả thật làm cho bọn họ thất vọng. Bất quá, hai người bọn họ dù sao cũng là cáo đã thành tinh, biểu hiện này chỉ trong nháy mắt đã biến mất, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa và ân cần, ngay cả một chút khúc mắc cũng không nhìn ra. Hạ trưởng lão, phải phiền ngươi từ Tây Bắc xa xôi tới đây, trong lòng chúng ta đã vô cùng áy náy, nếu như không ra đón tiếp chỉ sợ sẽ bị người ta chê cười. Tử Lỗ Ly nửa đùa nửa thật nói. Song phương cười lớn một tiếng rồi cùng nhau tiến vào Thông Thiên Bảo Tháp. Nơi đây là cấm địa của Linh Tiêu Bảo Điện, ngoài trừ những đệ tử có thể tín nhiệm ra thì không người nào đủ tư cách tiến vào đây. Tại phòng khách ở tầng thứ hai của Thông Thiên Bảo Tháp, sau khi vào, Hạ Nhất Minh lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Tử tông chủ, Bảo huynh, ngoài trừ Hà Mỗ cùng Bạch Mã Lôi Điện ra thì Mưu Tử Long huynh cùng với Bảo Trư cũng tới. Hai mắt Bảo Nham Trúc cùng với Tử Lỗ Ly nhất thời hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Bảo Trư là một đầu thần thú cường đại, mà Mưu Tử Long lại là lão thần đạo cường giả, hai người bọn họ xuất hiện tự nhiên là có địa vị rất cao. Hạ trưởng lão, hai người bọn họ lúc này đang ở đâu? Tử Lỗ Ly trầm giọng hỏi. Bọn họ ở cùng một chỗ với Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói. Chiến dịch huynh nói, Linh Tiêu Bảo Điện ở phụ cận có không ít người tầm thường, cho nên ta không để cho bọn họ lộ diện. Tổ Lỗ Ly cùng với Bảo Nham Trúc đồng thời khẽ gật đầu, bọn họ tự nhiên là hiểu rõ tâm tư của Hạ Nhất Minh. Từ Tây Bắc tới đây có 4 vị thần đạo cường giả, mặc dù thanh thế rất lớn, nhưng hiệu quả tạo ra do xuất hiện lúc đầu hay khi tới Động Thiên Phúc Điện mới đột ngột ra mặt thì lại vô cùng khác nhau. Về phản chung quanh Linh Tiêu Bảo Điện xuất hiện những người không tầm thường, tự nhiên là chỉ những cơ sở ngầm cùng với môn nhân của Động Thiên Phúc Điện. Bọn họ mặc dù không thể gạt được những người đứng đầu Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng khi những người này không xúc phạm gì, hay trước lúc cùng Động Thiên Phúc Địa chính thức đối đầu, thì đám người Tổ Lỗ Ly cũng không dám hạ lệnh đối phó bọn họ. Tử Lỗ Ly đột nhiên nhẹ nhàng đi lên một tiếng, sau đó nói, Bách Linh Bát, có phải chính là Bách Linh Bát tiên sinh đã đóng cửa thông đạo không? Vẻ mặt Bảo Nham Trúc nhất thời động dung, hắn cũng là một trong những thần đạo cường giả ngày trước mở ra thông đạo. Đối với thông đạo này hiểu biết vượt xa đám người Tử Lỗ Ly. Ngay cả lúc nhiều thần đạo cường giả như vậy mà cũng không thể hoàn thành được chuyện này, vậy mà Bách Linh Bát lại một mình làm được. Sau khi từ những cao thủ thần đạo cường giả lâu năm biết được tin tức này, bọn họ đối với Bách Linh Bát vô cùng cảm kích cùng với một chút kính sợ. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu nói, không sai, đóng cửa thông đạo chính là công lao của Bách huynh. Hai vị thần đạo cường giả liếc mắt nhìn nhau. Đến tận hôm nay, bọn họ mới từ chính miệng Hạ Nhất Minh nghe được những lời chứng thực này. Nếu Bách Linh Bát tiên sinh tự mình tới, đối với bọn ta mà nói thì quả thật là tin tức không thể tốt hơn. hai mắt Bảo Nham Trúc xuất hiện một tia quang mang nói: "Ngao Mẫn Hành, bọn chúng dục cuồng vọng tự đại, cũng không có khả năng để ý tới Bách Linh Bát Tiên Sinh." "Hả?" Tiệc rượu một tháng sau diễn ra ở Động Thiên Phúc Địa, khiến cho lão phu vô cùng mong chờ. Tử Lỗ Ly cũng liên tục gật đầu, hắn trầm giọng hỏi: "Hạ trưởng lão, Bách Tiên Sinh có thể đóng cửa thông đạo, vậy tu vi võ đạo ít nhất cũng phải là thần đạo cảnh giới đúng không?" Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra, hắn gãi gãi mũi, trong lòng có chút chần chừ khó quyết. Bách Linh Bát từ sau khi khôi phục còn chưa thi triển ra thực lực của hắn, mà nếu sử dụng phương pháp bình thường để ước định thực lực của hắn thì tuyệt đối không thể. Cho nên tới bây giờ Bách Linh Bát có bao nhiêu thực lực hắn cũng không thể biết được. Cười khỏ một tiếng, Hạ Nhất Minh lắc đầu nói: "Bách huynh lúc trước vì đóng cửa thông đạo cho nên đã bị thương thế nghiêm trọng. Hôm nay mặc dù thương thế đã khôi phục, nhưng tu vi đến bậc nào thì tiểu đệ cũng không thể xác định được." Trên mặt Tử Lỗ Ly cùng Bảo Nham Trúc đều hiện ra một tia tiếc hận. Bọn họ than nhẹ một tiếng, bất quá đối với Bách Linh Bát bọn họ vẫn thật tâm kính nể. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói: "Bảo huynh, nghe nói Mã Dự một tháng sau cũng lấy thân phận tán tù một mình tới Động Thiên Phúc Địa, việc này có chính xác không?" Bảo Nham Trúc mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm, ta cùng Mã Dự đã gặp nhau hai lần. Tên gia hỏa này là ngụy thần cảnh cường giả duy nhất không thuộc về ngũ hành môn. Sự việc lần này quyết định tương lai của Phương Đông, cho nên hắn tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn." Hạ Nhất Minh âm thầm cười khổ. Thần đạo cường giả trước đây ở trong tử vong chi địa đều đồng tâm hiệp lực chống lại tử vong sinh vật, nhưng một khi rời khỏi nơi này quay trở về thì mâu thuẫn lại lộ ra. Thời gian trôi qua chỉ mấy một năm mà Phương Đông đã xuất hiện phong vân cuồn cuộn, sóng dậy khắp nơi. Đông đảo thần đạo cường giả đều không cam lòng với tình hình vốn có. Tất cả mọi người đều chú tâm phát triển thế lực của mình, không biết tới khi nào chuyện này mới kết thúc. "Hạ trưởng lão, ngươi ở đây nghỉ tạm mấy ngày, giữa đường chúng ta sẽ hội họp với các ma phàm thủ môn chủ, sau đó mới cùng nhau tới Động Thiên Phúc Địa." Tử Lỗ Ly trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn hắn nói: "Hoàng Tuyển lão tổ cùng với Linh Tiêu Bảo Điện liên thủ sao?" "Khí thế của ngũ hành môn quá mạnh mẽ, chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ." Tử Lỗ Ly bất đắc dĩ cảm thán nói. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhất thời lộ ra một tia cổ quái. Theo hắn biết, Linh Tiêu Bảo Điện cùng với Cửu U Chi Địa mặc dù không có xích mích gì, nhưng nếu nói về quan hệ giữa hai môn phái này thì không thể nào dùng hai chữ thân mật để hình dung. Nhưng xem tình hình hôm nay thì rõ ràng là Tử Lỗ Ly đã cùng với các ma phàm thủ đạt thành hiệp nghị cùng tiến cùng lùi. Bởi vậy mới có thể thấy được, dưới áp lực của ngũ hành môn thì hết thảy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 197 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.